Mời các bạn đến với những tập cuối cùng của bộ truyện Cuồng Thám. Trước khi đến với nội dung tập truyện này, Lâu Ma Dị Chuyện xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn Tùng Nguyễn và bạn Ngọc Phương đã lần thứ hai ủng hộ cho kênh của chúng tôi. Những phần ủng hộ như vậy sẽ giúp Lâu Ma Dị Chuyện có thêm kinh phí để duy trì việc sản xuất nội dung có chất lượng. Ngay sau đây, mời các bạn đến với bộ truyện Cuồng Thám tập thứ 409. Trong tập trước, Triệu Ngọc bị Grimm lừa đến đảo Kỳ Tích, vào sâu trong căn cứ của siêu tập đoàn tội phạm Thanh Long, mượn tay Triệu Ngọc diệt trừ 5 cổ đông lớn nhất của Thanh Long để ung dung lên làm thủ lĩnh đế quốc này. Khung cảnh trong căn cứ cực kỳ hỗn loạn, đạn bay tứ tung, lối vào đã bị sập, không ai thoát ra được nữa. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nhé. Đình Làm nhất thời hưng phấn cầm súng lên. Anh rể, hẳn là chi viện của chúng ta đã tới rồi. Chúng ta mau xông lên hỗ trợ bọn họ đi. Triệu Ngọc không nghĩ nhiều, trực tiếp nói với tên dâu quai nón trên mặt đất. À, ông còn đi lại được không? Nếu muốn sống, lập tức đi theo chúng tôi ngay. Không muốn sống thì cứ ở lại đây nhá. Dù sao thì tôi không biết mấy thứ kia bao giờ sẽ nổ đâu. Ông ta chỉ vào phòng họp nói. À, tôi đi cùng các cậu. Thế nhưng mà, những người khác đều là cổ đông. Chúng tôi vẫn luôn kiềm chế nhau. Nếu bọn họ cùng chết, thì về sau chỉ sợ tập đoàn không thể vận hành được nữa. À, ra vậy. Triệu Ngọc vui vẻ trong lòng, không ngờ người này lại nói thẳng tuột ra như vậy, khiến hắn lập tức nhớ tới ý định ban đầu của mình. Đúng vậy, ông đây phí bao nhiêu công sức như vậy, không phải là muốn chính thức kết thúc tổ chức tội ác tà ác này sao? Nếu về sau không thể vận hành, chẳng phải là đúng ý mình muốn à? Không, nhưng mà... Tên dâu quai nón lục lọi khắp người rồi nói. Thôi xong rồi. Thiết bị sinh chắc của chúng tôi có thể đã bị Grimm lấy đi mất rồi. Cái tên chết tiệt này. Nếu ông ta lấy đi tất cả thiết bị nhận dạng, cho dù không có mật mã, ông ta vẫn có thể sửa đổi lại quy định và cách thức vận hành của tập đoàn. Thế thì nghiêm trọng rồi. Nếu Grimm nắm giữ cả tổ chức, vậy thì ông ta có thể một tay che trời. Về sau không bao giờ bị ràng buộc nữa. Ông ta... còn muốn giết chết tất cả chúng tôi nữa. Tên này thật quá âm hiểm. Tôi đã nhắc nhở luôn đi từ lâu rằng lão già người anh kia không trung thành rồi. Đáng chết thật. À, Triệu Ngọc lại hiểu được một chuyện. Grimm thật sự đã lừa mọi người. Nếu mình không thể ngăn cản ông ta, tương lai ông ta tất nhiên sẽ trở thành kẻ nắm giữ siêu đế quốc tội phạm này trong tay. Đến lúc đó, bằng vào trí tuệ của người này, ông ta tất nhiên chính là kẻ địch lớn nhất, cũng khó đối phó nhất của mình. Cho nên, Triệu Ngọc nhìn thoáng qua tên dâu quai nón, trong lòng hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để ông ta chết, giữ lại ông ta sẽ có ích. Vì thế, Triệu Ngọc nhanh chóng quát. Đến lúc này rồi, ông cũng đừng quan tâm đến sự sống chết của người khác nữa. Có bản lĩnh thì chúng ta lao ra đằng trước, sau đó bảo người của ông xông vào cứu bọn họ. À. Tên dâu quai nón gật đầu, nhanh chóng ôm bà vai bị thương đứng dậy. Nhìn người nọ không có gì đáng ngại, Triệu Ngọc và Đinh Lam trao đổi một ánh mắt, hai người lập tức một trước một sau xông ra ngoài. Lúc này, bởi vì máy cúp điện đã mất hiệu lực, nên đèn trong hành lang đã sáng, khiến cả hành lang sáng như ban ngày. Ở góc 6-7 mét phía trước Triệu Ngọc và Đinh Lam có tiếng súng nổ rất lớn, cực kỳ hỗn loạn. Có một phần kẻ địch không chĩa họng súng về phía bọn họ, mà nhằm về phía hành lang bên phải, ai cũng khẩn trương bắn súng. Bởi vậy có thể thấy được, bộ đội trợ giúp hẳn là xông vào từ hành lang bên phải. Triệu Ngọc và Đinh Lam đều là cao thủ, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được? Hai người nhanh chóng phóng về trước, bắn nhanh về phía kẻ địch trong góc. Nhưng điều đáng tiếc là bởi vì lúc trước Triệu Ngọc đã bắn quá nhiều, nên giờ mới chỉ bắn được mấy phát đã không bóp cò được nữa. May mắn là Đinh Lam đúng lúc vọt tới, bắn gục hai kẻ địch tại chỗ, thế mới cứu được Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nhìn thấy một khẩu súng trường vừa hay rơi xuống đất, nhanh chóng xoay người nhặt lên. Lại không ngờ, hắn vừa mới cúi lưng, thì một bóng đen bỗng dưng bay vọt tới gần, sắp va mạnh vào người Triệu Ngọc. Đình Làm mắt sắc chân nhanh, lập tức vọt tới, tung một cú đá bay bóng đen kia đi. Đến khi hai người nhìn lại, thế mới phát hiện, không ngờ đó là một tử thi. Tử thi mặc quần áo màu đen, khiến Triệu Ngọc lập tức nhớ tới số cao thủ từng xuất hiện ở sân sau của phòng hòa nhạc. Bỗng có mấy tiếng súng vang từ bên phải hành lang. Hai người lại quay đầu, không khỏi lại cực kỳ kinh hãi. bọn họ thấy một người đàn ông mặc áo chống đạn đang đánh nhau với hai tên áo đen. Triệu Ngọc và Đinh Lam chỉ liếc một cái đã nhận ra người đàn ông mặc áo chống đạn không phải ai khác, đúng là vua đặc công Lý Bôn Sơn. Ôi trời ạ! Hai mắt Triệu Ngọc sáng bừng, vừa định phát biểu một chút cảm tưởng, thì Đinh Lam cũng thấy được tình hình, nhanh chóng kéo hắn ra. Thì ra là một toán địch lao tới từ bên trái hành lang. Bọn chúng ai cũng cầm súng trường, vừa mới xuất hiện đã trực tiếp nổ súng bắn. Đạn lao tới như trời mưa vậy, Đinh Lam tuy đã chuẩn bị trước, nhưng mà vẫn bị trúng. Thế nhưng bởi vì đã có áo chống đạn, nên cô không hề có cảm giác gì, chỉ tưởng là mình may mắn. Lúc này, cái tên tự xưng là Prometheus kia hét to một tiếng. Oh my god! Nhanh chóng ngồi xổm ở góc tường, ôm đầu mà tránh né. Bên kia, Lý Bôn Sơn và hai tên áo đen cũng vì viên đạn gào thét mà phải trốn sang một bên. Đậu xanh dầu má! Triệu Ngọc nhất thời tức điên, lập tức cua lấy một khẩu súng trường trên mặt đất, vừa mở chút bảo hiểm, hắn lao ra khỏi góc, bắt đầu phản kích. Hắn vốn tưởng rằng mình ỷ vào áo chống đạn và ống nhắm chuẩn vạn năng thì tất nhiên có thể đánh lui kẻ địch. Nhưng sau khi xông ra ngoài rồi, mới buồn bực phát hiện khẩu súng mình vừa nhặt cũng hết đạn. Không còn viên đạn nào cả, súng kêu cạch cạch, có súng cũng chỉ vang lên tiếng cạch cạch. Ôi trời ạ! Vậy mà Triệu Ngọc lại cứ thế xông ra ngoài, cảm giác xấu hổ kia, đúng là đừng nói làm gì. Thấy Triệu Ngọc chịu chết, kẻ địch há có thể chậm trễ, ai cũng nhanh tay giơ tay bắn mạnh về phía Triệu Ngọc. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Ngọc không hề nghĩ nhiều, lập tức sử dụng khiên tay tàng hình để chắn ra đằng trước. Kết quả, Triệu Ngọc thì còn chưa bị gì, Đinh Lam đã kêu lên đầy tuyệt vọng, bởi vì theo cô, Triệu Ngọc chết chắc rồi. Vì thế, Đinh Lam cũng không chút do dự mà xông ra ngoài, bắn mấy viên đoàng đoàng về phía kẻ địch, đồng thời ôm chầm lấy Triệu Ngọc. Đạn của kẻ địch gào thét lao tới, bởi vì viên đạn quá hung mãnh nên áo chống đạn trên người Đinh Lam lập tức mất đi hiệu lực. Hả? Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Triệu Ngọc cực kỳ hoảng, nhanh chóng quay cuồng một cái, bảo vệ Đinh Lam dưới người mình, đồng thời duỗi hai tay nhặt hai khẩu súng trường dưới đất. Chết đi! Triệu Ngọc quỳ rạp trên đất, hai tay đồng thời bóp cò nổ súng bắn. Dưới tác dụng của ống nhắm chuẩn vạn năng, hắn cứ thế mà bắn thẳng, không trượt phát nào, mỗi một viên đạn là tiêu diệt một kẻ địch. Chỉ một thoáng, trong hành lang lóe lên đầy ánh lửa, viên đạn bay tứ tung, 6-7 người vừa mới xông tới đã lập tức bị trúng đạn ngã xuống mặt đất. Giây tiếp theo, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng Triệu Ngọc không hề cho bọn họ bất cứ cơ hội nào lại bắn thêm một loạt đạn nữa. Tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt. Khi Triệu Ngọc bắn một loạt đạn, không khí chìm vào sự im lặng ngắn ngủi. Cái tên Prometheus kia nhìn mà choáng váng. Đinh Lam trên mặt đất lại hoàn toàn không thể tin nổi, ngơ ngác hồi lâu mới yếu ớt hỏi Triệu Ngọc. Anh rể, chúng ta thật sự chưa chết à? Không sao đâu. Hắn đưa tay kéo Đinh Lam dậy, vốn định kéo dài thời gian sử dụng của áo chống đạn, nhưng lại phát hiện áo đã mất đi hiệu lực. Hắn định cho Đinh Lam sử dụng cái khác, đáng tiếc là áo chống đạn đã hết sạch rồi. Vì thế, hắn đành phải sử dụng một quả cầu tránh nguy hiểm tàng hình cho cô. Thật ra trên người Đinh Lam vốn đã có một quả cầu tránh nguy hiểm tàng hình rồi, nhưng mà tình hình bây giờ nguy hiểm như thế, Triệu Ngọc đành phải cần cho cô em vợ hai lớp bảo hiểm mới được. Lúc này Đinh Lam vẫn còn kinh ngạc, cô liếc nhìn cánh tay của Triệu Ngọc thì thào. Không, không thể nào. Bọn chúng bắn đạn giấy à? Hay là giống như những gì Grim đã nói, anh... Ngay từ lúc Đinh Lam xem xét, thì một ánh điện lóe lên từ phía bên phải hành lang. Triệu Ngọc nhanh chóng nhìn về phía đó, thấy một tấm lưới to, đột nhiên bao trùm lấy Lý Bôn Sơn. Hắn ta còn chưa kịp có phản ứng gì, thì đã bị dòng điện trong tấm lưới đánh ngất rồi. Nhìn thấy Lý Bôn Sơn bị tấm lưới điện bao trùm, Triệu Ngọc đâu thể bình tĩnh được nữa, lập tức giơ hai khẩu súng trường của mình lên và vọt tới. Ngay tại lúc Lý Bôn Sơn ngã xuống đất, hai gã áo đen đồng thời xuất hiện trong hành lang. Hai người bọn chúng đang kéo tay nắm của lưới điện, muốn siết chặt tấm lưới, khiến Lý Bôn Sơn không thể động đậy. Triệu Ngọc xem xét đúng thời cơ để bắn ra hai viên đạn. Đạn bắn chuẩn xác vào bàn tay một tên, một viên khác thì trúng bả vai tên còn lại. Sau khi bị bắn, gã áo đen nhanh chóng rời khỏi hành lang, cả tấm lưới điện duệt một tiếng rơi xuống mặt đất. Tấm lưới điện vẫn đang phóng điện duệt duệt. Nếu để lâu, Lý Bồn Sơn tất nhiên sẽ bị giật chết. Thiệu Ngọc nhanh chóng sử dụng một cái cột thu lôi cho Lý Bồn Sơn, đồng thời phóng nhanh về phía hắn. Lý Bồn Sơn đang ở ngã tư của một hành lang. Sau khi Triệu Ngọc chạy tới, hắn phải xác nhận sự an toàn của mình trước khi giải cứu Lý Bồn Sơn. Bởi vì vừa rồi, kẻ địch lùi lại đến hành lang bên trái, nên Triệu Ngọc đương nhiên xoay mặt về phía bên đó. Nhưng một chuyện làm hắn giật mình đã xảy ra. Hai gã áo đen vừa bị trúng đạn đã hoàn toàn biến mất. Hai sườn hành lang không có phòng nào. Trong thời gian ngắn như vậy, hai gã áo đen kia đã đi đâu rồi? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Triệu Ngọc phải kiểm tra hành lang bên phải. Tuy rằng nơi đó cũng có hai gã áo đen, nhưng hai tên đó nằm trên mặt đất, đầu vặn vẹo, mắt dữ tợn. Hiển nhiên đã bị Lý Bồn Sơn bẻ gãy cổ mà chết. Lúc này tấm lưới điện vẫn còn duệt duệt, lóe lên ánh điện. Triệu Ngọc nhanh chóng ngồi xổm tìm kiếm chút mở trên tay nắm của tấm lưới. Kết quả chỉ trong nháy mắt, mấy gió rét trong đầu Triệu Ngọc đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, nhắc nhở sau lưng hắn có nguy hiểm. Hả? Triệu Ngọc kinh hãi, nhanh chóng xoay người lại, phát hiện ra hai gã áo đen vốn đã biến mất vậy mà lại xuất hiện. Bọn chúng chẳng những xuất hiện mà còn cầm trong tay một tấm lưới đang nhằm vào mình. Đồ xanh rau má nhà nó! Triệu Ngọc cực kỳ hoảng sợ, bản năng nâng súng trường lên bắn. Thế nhưng ngay khi hắn bắn ra, tấm lưới điện cũng đồng thời mở. Tấm lưới khổng lồ ngay lập tức trùm lên, bao vây hắn ở bên trong. Đáng chết thật! Chỉ trong nháy mắt, Triệu Ngọc cực kỳ buồn bực, không ngờ đối phương lại là cao thủ chơi lưới. Tấm lưới duệt duệt bao phủ lấy Triệu Ngọc, thế nhưng không thả ra dòng điện hay siết chặt giống như lúc trước. Hả? Triệu Ngọc nhìn qua khe lưới, mới may mắn thấy rằng hai viên đạn mà mình vừa bắn theo bản năng tuy không trúng người nhưng đã bắn hỏng công tắc của lưới điện. Lúc này, hai gã áo đen đang mày mò chốt mở, vẻ mặt rất là lo lắng. Thế, Triệu Ngọc lập tức ra sức dãy khỏi tấm lưới, mà cùng lúc đó, cô em vợ Đình Lam đã vọt tới gần, lập tức cho hai gã áo đen ăn mấy viên đạn. Nhưng việc lạ lại xảy ra. Gã áo đen hình như mặc âu phục chống đạn trong truyền thuyết. Hai người tuy rằng bị trúng đạn, nhưng dường như không có đáng lo ngại, thậm chí còn vung tấm lưới điện lập tức đánh nhau với Đình Lam. Đình Lam lại bắn ra một loạt đạn. Đáng tiếc là một gã áo đen kiềm chế cánh tay của cô, tất cả đạn đều bắn lên trần nhà. Người trong nghề vừa ra tay đã biết là có giỏi hay không. Võ nghệ của hai gã áo đen kia hiển nhiên là không kém. Chỉ một lúc sau, súng trường của Đình Lam đã bị đánh bay ra ngoài. Ba người triển khai đấm đá, vật lộn đến mức khó thở. Thế, Triệu Ngọc ra sức dãy giụa, muốn nhanh chóng dãy ra khỏi tấm lưới. Nhưng gã áo đen kia không phải kẻ ngu, biết Triệu Ngọc lợi hại, nên lập tức có kẻ tung người lên đá ngã hắn xuống đất. Đậu xanh rau má nhờ nó! Trong lúc Triệu Ngọc mắng to, hai khẩu súng trường đã rời khỏi tay, hắn chỉ cảm thấy dường như trời đất đang đảo lộn vậy. Hắn nhanh chóng đứng lên, tiếp tục dãy giụa, nhưng trên tấm lưới này còn có rất nhiều xước măng rô, càng dãy giụa nó càng siết chặt. Mà cùng lúc này, tình hình của Đinh Lam cũng rất bất ổn, năng lực của cô tuy là mạnh, lại chỉ có thể khó khăn đối phó với một gã áo đen. Dưới đòn giáp công của cả hai tên áo đen này, cô nhanh chóng ăn đấm, tình hình rất là nguy hiểm. Thế, Triệu Ngọc rất khẩn trương, bất chấp tấm lưới đang trùm trên người mình, cả người lẫn lưới vọt tới, bổ nhào vào một tên áo đen. Gã kia cũng phản ứng theo bản năng, lật ngược tay, đấm vào tấm lưới. Tấm lưới này vốn được tạo thành từ vô số sợi dây kim loại, đấm một cú như vậy, lập tức khiến tay gã chảy máu, nhưng không hề làm Triệu Ngọc bị thương. Hả? Tên này ý thức được không thể tấn công như vậy, đành phải đá chân, muốn gạt ngã Triệu Ngọc. Kết quả, một dòng điện đột nhiên tuôn ra từ tấm lưới. Tên kia lập tức bị dòng điện đánh trúng, run rẩy mấy cái, cuối cùng trợn trắng mắt mà ngã xuống đất. Hả? Một tên áo đen khác không rõ tình hình, còn tưởng chốt mở tấm điện đột nhiên bị bật. Gã nào biết là vừa rồi Triệu Ngọc sử dụng súng bắn điện, lợi dụng tấm lưới dẫn điện trong đạn, thế mới khiến cho đối phương bị điện giật. Nhưng bởi vì trước đó, hắn đã bắn ra một phát đạn, nên sau viên này, khẩu súng của Triệu Ngọc cũng mất đi hiệu lực. Tuy nhiên, hắn không để ý, lập tức kéo theo cả tấm lưới mà lao về phía gã áo đen. Gã này cực kỳ hoảng sợ, chỉ cho rằng tấm lưới có điện, mình không thể đụng vào, nên đành phải nghiêng người mà tránh né. Thế nhưng Đinh Lam đâu phải kẻ đầu đường gió trở, cô nhân cơ hội kìm lấy cổ gã, sau đó tung người nhảy lên, đạp hai cái lên vách tường, rồi lợi dụng sức nặng của mình để đột ngột giáng xuống. Đinh Lam ngã mạnh xuống mặt đất, thế nhưng cánh tay của cô cũng đồng thời siết chặt. Cổ gã áo đen lập tức rắc một cái, ngay lập tức mất mạng, không bao giờ nhúc nhích nữa. Đinh Lam không dám chậm trễ, lại siết tiếp hơn 10 giây. Sau khi tên áo đen hoàn toàn tắt thở, cô mới buông lòng. Hả? Anh rể? Anh rể? Lúc này cô mới nhớ tới Triệu Ngọc, nhanh chóng tìm được đầu nguồn của tấm lưới điện, trợ giúp Triệu Ngọc cởi tấm lưới ra, giúp hắn chui ra ngoài. Anh rể, anh không sao chứ? Đinh Lam nhìn thấy trên người Triệu Ngọc đầy máu loang lổ, đều là vết thương do sức mang rô của tấm lưới điện gây ra. Triệu Ngọc xua tay. Không sao, không sao đâu. Hắn thở phì phò, nhưng vẫn nhanh chóng ra hiệu cho Đinh Lam đi xem Lý Bôn Sân thế nào rồi. Vì thế, Đinh Lam cúi xuống. Sau khi kiểm tra tay cầm của tấm lưới, cô ấn một cái nút. Tấm lưới bao vây Lý Bôn Sân lập tức bị văng ra, thả Lý Bôn Sân ra ngoài. Mặc dù Triệu Ngọc cho Lý Bôn Sân sử dụng cột thu lôi, nhưng mà trước đó, hắn ta đã bị điện giật, bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Đinh Lam vỗ vào mặt lão Ly một cái. Hắn ta, không ngờ hắn ta cũng ở đây. Vậy có phải Amerola cũng ở đây không? Đột nhiên Triệu Ngọc nhớ tới cái gì, nhanh chóng nhìn hành lang lớn tiếng nói. Ôi dồi ôi, thôi chết rồi Đinh Lam, cái tên lông rậm kia đâu? Tên lông rậm mà Triệu Ngọc nhắc tới đúng là tên tự xưng là cổ đông của tập đoàn Prometheus. Chết tiệt! Triệu Ngọc nhìn thoáng qua một lượt, không thấy bóng dáng của người nọ đâu, lo lắng hỏi. Không thể để tên kia chạy đâu. Đinh Lam nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía đoạn hành lang ban nãy. Triệu Ngọc cũng đứng dậy xem xét, tập trung hết sức vào đằng xa. Nhưng bọn họ đã xem nhẹ một việc, gã áo đen bị điện giật ban nãy không có gì đáng ngại, bởi vì cách tấm lưới điện nên gã bị điện giật không mạnh lắm, bây giờ đã tỉnh rồi. Thấy Triệu Ngọc quay lưng về phía mình, gã lập tức rút ra một con dao găm giấu ở bên hông, đâm vào chỗ hiểm sau lưng Triệu Ngọc. Nhưng gã vừa giơ con dao thì chợt nghe thấy sau lưng mình có tiếng lẻng xẻng như dây xích. Hả? Gã vừa mới ý thức được nguy hiểm thì đã bị một tấm lưới điện bao trùm. Tấm lưới siết chặt, dòng điện bắn ra. Gã nhanh chóng mất đi trì giác. Ôi trời ạ! Triệu Ngọc cũng không ngờ phía sau lưng mình có nguy hiểm, nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Thế mới phát hiện Lê Bôn Sơn đang nắm thiết bị điều khiển tấm lưới điện trong tay. Thì ra, lão Ly đã tỉnh dậy còn sớm hơn cả gã áo đen kia. Lúc này, nhìn tên áo đen không còn nhúc nhích vì bị điện giật, Lê Bôn Sơn hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Lê Bôn Sơn sửa sang lại mái tóc nói, Triệu Ngọc, nếu tôi đoán không sai, nơi này hẳn là đảo kỳ tích, mọi chuyện có thể liên quan tới Grimm. Triệu Ngọc phẫn nộ nói, ông đoán đúng rồi, nhưng mà nói đến thì dài lắm, chúng ta vẫn nên đi ra trước, rồi tính sau. Đi ra ngoài à? Lê Bôn Sơn nhanh chóng chỉ vào ba phương hướng. Tôi đã thử cả ba nơi kia rồi, không có đường đi ra ngoài đâu. Ồ, Triệu Ngọc kinh ngạc vội hỏi, ông đã trải qua chuyện gì thế? Ông đi từ đâu ra? Tôi đến đây từ một lối đằng nam, nơi này rất rộng, cứ như mê cung ấy. Còn nữa, tôi vốn nên chết rồi, nhưng mà không biết tại sao mà viên đạn của bọn chúng không hề làm tôi bị thương. Hả? Triệu Ngọc nhíu mày, dường như hiểu được cái gì, có lẽ Lý Bôn Sơn thoát nạn nhờ quả cầu tránh nguy hiểm tàng hình mà mình cho hắn. Triệu Ngọc buồn bực. Thế thì không ổn rồi, chúng tôi vừa đi từ phương hướng mà ông không đi qua, nơi đó cũng không có đường ra đâu. Chính xác hơn thì vốn là có, nhưng mà bị Grimm cho nổ rồi. Thế à, thật sự là Grimm à? Cái lão quỷ kìa, không ngờ lại lừa tất cả chúng ta. Lý Bôn Sơn buồn bực. Lúc ấy, để xác minh ông ta đã thực sự chết hay chưa, tôi còn phải mất một số tiền lớn mới mua được tin tức, không ngờ lại là giả. Triệu Ngọc mở máy nhìn xuyên thấu của mình, thăm dò tình hình rồi nói. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này đâu, chúng ta phải tìm lối thoát ra ngoài trước đã chứ. Lúc này Đinh Lam phụ trách tìm kiếm tên dâu quai nón, xua tay ra hiệu với Triệu Ngọc. Anh rể, tên kia chắc là chạy về phía đó. Nói rồi Đinh Lam chỉ vào một hướng trên hành lang. Lý Bôn Sơn vội vàng nói, nơi đó dẫn đến Cẩn thận! Lê Bồn Sơn còn chưa nói xong thì lập tức nhìn thấy cánh cửa tàng hình bên trái hành lang đột nhiên mở ra. Vài gã áo đen mặc áo chống đạn lại xông ra. À, Triệu Ngọc giờ mới hiểu được thảo nào lúc trước gã áo đen lại biến mất nhanh như vậy thì ra nơi này còn có cánh cửa tàng hình. Lúc này trong tay gã áo đen không còn cầm tấm lưới điện nữa, tên nào cũng cầm súng lục, vừa mới xuất hiện đã lập tức bắn. Né tránh mau! Lý Bồn Sơn nhanh chóng kéo Triệu Ngọc ra khỏi ngã từ đó, viên đạn lập tức vụt qua. Lý Bồn Sơn ra hiệu cho Triệu Ngọc mau chạy. Những tên này rất khó đối phó, hẳn đều là sát thủ át chủ bài của bọn chúng đấy, mau lên! Ai ngờ, vừa mới hô xong, Lý Bồn Sơn lại phát hiện Triệu Ngọc không lùi mà tiến tới, còn nhằm ngay vào phía gã áo đen. À xì! Lý Bồn Sơn mắng một câu, theo hắn ta, Triệu Ngọc làm vậy chẳng khác gì tự sát. Đang chuẩn bị xông lên hỗ trợ thì không ngờ xung quanh đột nhiên chìm vào bóng tối. Ngày sau đó, trong hành lang bên trái bỗng vang lên vô số tiếng xé gió sắc bén. Một giây sau, tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Hành lang lập tức trở nên hỗn loạn. Hơn 10 giây sau, đèn điện sáng, Lý Bồn Sơn nhanh chóng nhặt một khẩu súng trường rồi vọt tới. Nhưng ngay sau đó, lại thấy một cảnh tượng đầy kinh hãi. Cả người Triệu Ngọc đẫm máu, tay cầm một con dao. Còn tất cả những gã áo đen ban nãy đều ngã xuống vũng máu. Lê Bồn Sơn quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, kinh ngạc thì thào lẩm bẩm: "Chuyện này, thượng đế của con ơi, sao lại mất điện chứ?" Triệu Ngọc thở hổn hển, trong lòng thở dài, mấy cúp điện cũng kính nhìn xuyên đêm vẫn là màn phối hợp tuyệt vời nhất. Trong lòng hắn hiểu, những gã áo đen kia khó đối phó, nếu không giải quyết bọn chúng thì mình sẽ không thể rời khỏi nơi này. Thậm chí rất có thể sẽ táng thân tại đây. Vì thế hắn bất chấp giữ bí mật, nhanh chóng dùng cách kinh điển nhất để chém giết bọn chúng. Triệu Ngọc nhặt hai khẩu súng lục, ném cho Lý Bồn Sơn một khẩu. Đi thôi. Rồi mới kéo Lý Bồn Sơn rời khỏi lối đi máu me này, chạy về phía Đinh Lam. Lúc này, Đinh Lam cầm khẩu súng trường vừa nhặt được, tìm tên dâu quay nón, vừa nhân cơ hội chạy trốn. Thế nhưng cô nghe thấy Lý Bồn Sơn kinh ngạc kêu lên. Hơn nữa còn đột nhiên ngắt điện nên đành phải quay trở lại. Anh rể. Cô nhìn thấy cả người Triệu Ngọc toàn là máu, vội vàng quan tâm hỏi một câu. Anh không sao chứ? Anh thế này là... Đình Lam, hắn ta đâu rồi? Đình Lam lắc đầu, chỉ vào phía xa. Ngay đằng kia, chúng ta mau đuổi theo đi. Ờ, anh thấy, để đảm bảo. Triệu Ngọc chỉ về phía phòng họp bàn nãy. Nên bắt một tên thanh niên khỏe mạnh đi. Lỡ như không bắt được tên dâu quay nón thì chúng ta có thể. Kết quả Triệu Ngọc vừa dứt lời thì một ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong phòng họp. Ngay sau đó, nơi ấy đã xảy ra một vụ nổ mãnh liệt. Sóng xung kích lập tức phun ra cả căn cứ ngầm này, khiến uy lực càng thêm chấn động. Triệu Ngọc, Đinh Lam và Lý Bồn Sơn không thể đứng thẳng được. Tất cả đều bị sóng xung kích hất ngã. Ngay sau đó, đèn hành lang tắt ngóm. Ngọn lửa phun ra từ cửa chính của phòng họp. Mặt đất rung lên. Trần nhà rơi xuống, nghiễm nhiên chẳng khác gì trời sập cả. Một tiếng gầm thật lớn vang lên xuyên qua căn cứ, sóng xung kích nóng rực cuồn cuộn đánh sâu vào, vách tường cứng cáp lập tức bị xé rách, vô số vết nứt khổng lồ hiện lên. Ngoài ra, còn có đá từ trần nhà rơi xuống. Triệu Ngọc ý thức được mình không thể cứ nằm ở đây được nữa. Nếu nóc nhà sụp, thì tất cả bọn họ sẽ bị chôn bên dưới. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng kéo Đinh Lam và Lý Bồn Sơn chạy về phía mà tên Prometheus kia đã chạy. Đáng chết! Vừa chạy, Triệu Ngọc vừa mắng trong lòng. Tên Grimm này thật là đa mưu túc trí. Rõ ràng, mình đã dùng máy gỡ bom tàng hình để cắt đứt kíp nổ rồi. Nhưng tại sao cuối cùng nó vẫn nổ? Không hề nghi ngờ, Grimm chắc chắn còn thiết bị kích nổ dự phòng. Nói không chừng, nó nối liền với mấy cổ đông kia. Chỉ cần có cổ đông tỉnh lại muốn cầu cứu, thì sẽ gây nổ ngay. Chết tiệt. Thế này thì đúng là chẳng hề muốn chừa đường cho người khác sống sót mà. Cái lão Grimm chết tiệt, đúng là xấu xa. Vừa mắng, Triệu Ngọc, Đinh Lam và Lý Bồn Sơn vừa chạy dọc theo hành lang đến một đại sảnh bí ẩn tương đối trống trải. Đại sảnh đi thông với các phía, quả thực là bốn phương thông nhau. Không ngờ căn cứ dưới lòng đất này còn có cả quán bar và phòng tập thể hình. Triệu Ngọc nhìn một lượt, không biết cái tên dâu quay nón kia chạy về phía nào. Lý Bồn Sơn không rõ, cho nên hỏi một câu. Hai người đang làm gì thế? Tìm người à? Tìm ai? Một tên lông rậm, cả người toàn là lông. Ông ta là kẻ điều khiển thực sự trong đế quốc tội phạm của Lundy. Grim chỉ là phụ tá của bọn chúng mà thôi. Đình Làm tiếp lời. Mà bây giờ, Grim muốn diệt trừ năm cổ đông này để xoán vị. Nhưng mà còn có một người đã được chúng tôi cứu ra. Bây giờ không biết đã chạy đi đâu rồi. Triệu Ngọc nói. Đúng thế. Nếu bắt được tên này, ít nhất ông ta có thể đưa chúng ta ra ngoài đấy. Lý Bồn Dân không thể tin nổi. Hả? Phức tạp đến thế cơ à? Không ngờ tên Grim kia lại kết phường với Lundy từ lâu. Thật sự không thể tưởng tượng được. Ở đây này, mau, mau lên. Kết quả, ngay tại lúc ba người bàn tán, thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy tên Prometheus kia đã quay trở lại. Chẳng qua, một đám người mặc âu phục trắng xuất hiện bên cạnh ông ta, trong tay ai cũng đang cầm súng. Tên dâu quay nón, chỉ một ngón tay vào Triệu Ngọc. Mau, tên kia chính là Cuồng Thám. Hắn là đồng lõa của Grim. Lập tức giết hắn cho tôi. Tiếng súng nổ ra trong đại sảnh của căn cứ dưới lòng đất. Triệu Ngọc, Đình Lam và Lý Bôn Sơn đang bắn nhau với đám âu phục trắng mà Prometheus dẫn tới. Triệu Ngọc mắng. Tên tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Nếu không nhờ tôi cứu ông ra, bây giờ ông đã sớm biến thành một đống tro cốt rồi. Còn không thể tìm thấy nữa chứ. Lấy oán trả ơn, tôi phải giết chết ông mới được. Lý Bôn Sơn thì thào. Prometheus, đây hẳn là mật danh nhỉ? Hình như tôi đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Sau một loạt đạn, Lý Bôn Sơn nhanh chóng cúi đầu, trốn phía sau một chiếc ghế sofa kim loại. Giờ khắc này, Triệu Ngọc, Đình Lam và Lý Bôn Sơn chia nhau ở ba nơi của đại sảnh. Tất cả đều nấp phía sau bàn và sofa. Triệu Ngọc có ống nhắm chuẩn vạn năng và áo chống đạn. Theo lý thuyết thì lẽ ra nên trực tiếp tiến tới. Thì nhưng đối phương có quá nhiều người, hơn nữa còn mặc âu phục chống đạn. Trong tay Triệu Ngọc lại chỉ có hai khẩu súng lục, nếu tự tiện xông lên thì hiển nhiên là quá lỗ mãng. Hơn nữa, Triệu Ngọc nhìn thấy có tên còn cầm tấm lưới điện trong tay, thật sự là phải kiêng dè cái thứ đó. Vì thế, hắn chỉ có thể lợi dụng vật chắn để bắn tỉa, bắn gục vài tên rồi tính sau. Triệu Ngọc vừa bắn vừa hỏi Lý Bôn Sơn, Lão Lý! Ông có nhìn thấy Amerola không? Không, tôi nói với cậu rồi, tôi vốn nên đã chết rồi. Không phải. Triệu Ngọc giơ tay bắn trúng trán một tên mặc âu phục trắng, nổ đầu chuẩn xác, khiến những người khác hoảng sợ. Tôi hỏi ông, ngay đó ở phòng hòa nhạc, ông đã gặp phải chuyện gì? Tấm lưới điện, cậu không nhìn thấy à? Thứ đó làm tôi chán ngấy. Hôm đó, cậu bị tấm lưới trùm lên. Tôi muốn sống tới cứu cậu, nhưng tôi cũng bị lưới trùm. Trong tấm lưới có điện. Khi tôi tỉnh lại, thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng. Có kẻ tiêm thuốc vào người tôi, hỏi tôi rất nhiều vấn đề. Sau đó... Viên đạn bay vụt qua, Đinh Lam nổ súng yểm trợ. Triệu Ngọc nhân cơ hội lại bắn nổ đầu hai tên âu phục trắng, lại làm cho kẻ địch sợ tới mức phải lùi bước. Triệu Ngọc hỏi dồn, sau đó thì sao? Nói gì đi chứ, chẳng lẽ ông lại bị người ta xâm hại à? Lý Bôn Sơn khẩn trương. À xì, nói chuyện với cậu có thể đừng như thế không hả? Lúc bị thẩm vấn, tôi bị trói vào một cái ghế cực kỳ tối tân. Đó là một chiếc ghế tra tấn chuyên nghiệp, có rất nhiều công nghệ cao. Tôi không cần ông giới thiệu sản phẩm, nói thẳng ra đi, sau này thì sao? Thế nhưng mà, ngay vừa rồi, ước chừng 10 phút trước, cái ghế tự mở. Sau đó tôi lập tức vọt ra, một đường giết đến đây và gặp cậu. Đương nhiên, khi tôi mới lao ra, những gã áo đen kia bắn phá về phía tôi. Tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi, lại không ngờ viên đạn của bọn họ cứ như thể toàn là đạn giấy. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Là súng của bọn chúng bị ai đó giở trò, hay là bọn chúng cố ý thả tôi. Nhưng mà khả năng thứ hai hiển nhiên đã bị loại trừ rồi. À, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Triệu Ngọc lắc đầu, hắn sở dĩ hỏi thế, ngoại trừ muốn hiểu rõ tình hình, hắn còn một nỗi lo quan trọng hơn. Hắn lo rằng có thể Lý Bôn Sơn đã bị xúi dục. Hắn ta sở dĩ có thể sống đến khi gặp mình như vậy, chẳng lẽ đã có thỏa thuận nào đó với Grim? Hoặc là bị Grim lừa? Nhưng sau khi nghe Lý Bôn Sơn giải thích, hắn đã loại trừ suy đoán của mình, bởi vì Lý Bôn Sơn không có khả năng biết chuyện quả cầu tránh nguy hiểm tàng hình. Dựa theo logic, thì hắn ta vốn đã chết rồi. Cho nên, hắn ta đột nhiên thoát ra như vậy rất có thể cũng là một khâu trong kế hoạch của Grimm. Grimm muốn lợi dụng Lee Bôn Sơn làm loạn căn cứ dưới lòng đất để mình nhân cơ hội rút lui khỏi đây. Cái tên Grimm này không ngờ cái gì cũng tính tới. Về sau, nếu trở thành kẻ địch với ông ta thì có khi sẽ rất phiền toái. Lee Bôn Sơn lại hỏi, cho nên tôi không biết có phải Amerola cũng ở đây hay không. Triệu Ngọc, cậu tìm tới đây bằng cách nào? Triệu Ngọc điên cuồng cười. Ha ha ha ha, tôi là ai chứ? Tôi đã nhanh chóng đoán được chuyện này liên quan tới Grimm, cho nên lập tức chạy đến đây. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, bọn chúng đã coi nơi này là căn cứ địa rồi. Lúc nói chuyện, Triệu Ngọc lại giơ súng bắn. Bởi vì kẻ địch đã rút được kinh nghiệm, ai cũng giấu đầu đi, nên Triệu Ngọc chỉ có thể bắn trúng chân vài người. Mấy tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên ở phía đối diện. Lúc trước còn tỏ ra hùng mạnh, giờ đã dần dần suy yếu. Nhưng trong căn cứ dưới lòng đất có rất nhiều kẻ địch. Chỉ một lúc sau, đã có một đội nhân viên an ninh cầm súng lao từ bên kia hành lang tới. Thế thế, định làm nhanh chóng bắn, ngăn chặn bọn chúng. Ngay khi cuộc chiến đang xảy ra dữ dội trong đại sảnh, tên râu quai nón tự gọi là Prometheus kia đã tránh ra chiến trường từ lâu, đang lo lắng thúc giục đàn em của mình. Ông ta cầm điện thoại, lo lắng nói, mau, mau chuẩn bị tín hiệu cho tôi ngay. Grimm đã nổ chết 4 cổ đông, ông ta làm phản rồi. Nếu không ngăn ông ta lại, cơ nghiệp 100 năm sẽ bị hủy hoại trên tay ông ta đấy. Một cấp dưới mặc âu phục trắng nhắc nhở. Tiên sinh, nội tuyến, bọn em đã tìm được một nội tuyến ở bên kia rồi. Hơn nữa, còn ra hiệu cho tên râu quai nón đi cùng mình. Nội tuyến, được, mau, mau lên. Tên râu quai nón sốt ruột khó dần nổi, vội vã chạy theo, dễ ngang dễ dọc trong căn cứ mấy lần. Cuối cùng cũng bước vào một căn phòng tương tự như phòng thông tin. Trên bàn có đặt một chiếc điện thoại, có người đưa microphone cho tên râu quai nón. Hơn nữa, còn ra hiệu rằng có thể gọi điện rồi. Thật tốt quá. Tên râu quai nón hưng phấn bấm số. Sau một lúc chờ đợi, đối phương cuối cùng cũng nhận điện thoại. Tên râu quai nón kích động nói vào microphone. Alo, xa lô, mau, mau lên đảo cứu viện. Grimm làm phản rồi. Ông ta giết chết các cổ đông khác cùng cái tên cuồng thám kia. Mưu toan chiếm lấy cả tập đoàn. Cậu mau dẫn người của cậu. Ờ. Nói đến đây, tên râu quai nón đột nhiên nhận thấy bất thường, không ngờ lại nghe thấy một tiếng cười lạnh quen thuộc phát ra từ microphone. Hắn sợ tới mức suýt nữa đã ngã quỵ xuống đất, run rẩy nói, hả, Grimm, tại sao lại có thể như vậy được? Giọng nói hung ác của Grimm phát ra từ micro. Mạng của ông dài thật đấy, Prometheus. Ông còn chưa nhận ra tình cảnh của mình à? Tên râu quai nón ý thức được điều gì, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ. Ông muốn làm gì? Grimm lạnh như băng nói một câu. Dựa theo cơ chế vận hành cảnh báo của tổ chức, khi đã xảy ra sự cố nặng nề như vậy, ông cho rằng sẽ xử lý như thế nào? Tên râu quai nón ngồi phịch xuống ghế. Hả? Grimm? Ông, đồ ma quỷ, rốt cuộc ông làm cái gì vậy chứ? Chúng tôi cho ông nhiều ưu đãi như vậy, ông không thể làm thế được. Alo, alo. Nhưng trong micro không còn tiếng trả lời của Grimm nữa. Lúc này cấp dưới mặc âu phục trắng kia hỏi. Ông chủ, sao vậy à? Tại sao người nghe điện thoại lại là Grimm? Ông ta muốn làm gì à? Tên râu quai nón ngơ ngác như khúc gỗ. Thôi xong rồi. Ông ta đã chiếm được thứ chứng nhận thân phận của bọn ta rồi. Bây giờ ông ta có thể kiểm soát tất cả các cơ chế khẩn cấp trong tay. Các quốc gia, các lực lượng quân sự đều sẽ bị ông ta chi phối. Trong mắt tên râu quai nón lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ông ta sẽ săn bằng hòn đảo này ngay lập tức. Ở vùng biển phía nam đảo Kỳ Tích, một con tàu chiến đang đậu. Lúc này, một chiếc cano dần dần đến gần, các thủy thủ trên bong lập tức hạ bàn đạp dẫn vào trong khoang thuyền. Sau khi cano đến, một ông lão mặc trang phục đánh côn bước lên bàn đạp. Lúc này, một thượng sĩ đội mũ nổi lập tức tiến tới, đầu tiên là cúi chào Grimm, sau đó báo cáo. Tiên sinh, có 4 chiếc cano đang chạy đến vùng biển phía bắc. Hẳn là đồng lõa của đám người lúc trước lên đảo. Chúng tôi đã chặn bọn chúng lại rồi. Bây giờ, nên xử trí thế nào ạ? Ông lão hừ lạnh một tiếng, nói rất quả quyết. Hờ, chuyện này còn cần tôi dặn à? Bọn họ giết cổ đông của chúng ta, còn phá hủy căn cứ của chúng ta nữa. Tôi suýt nữa đã mất mạng rồi. À, dạ hiểu, hiểu rồi. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ nổ súng bắn bọn chúng ngay. Còn nữa, Grim lấy một chiếc huy chương màu lam trong người ra nói. Theo kế hoạch khẩn cấp của tổ chức, trong tình huống này, để cắt đứt hậu hoạn về sau, các cậu biết nên làm thế nào chưa? À, chúng tôi biết, biết ạ. Đạn đã được lắp đặt sẵn sàng, máy bay của chúng ta đang đợi lệnh. Nhưng mà tiên sinh, ngài chắc chắn rằng chúng ta phải làm như vậy sao? Grim lạnh lùng nói. Kẻ địch đã xông vào căn cứ của chúng ta rồi. Cuồng thám dù lợi hại đến đâu cũng không thể nào tra được đến đây đâu. Nhưng mà hắn đã đến rồi thì chứng tỏ nội bộ của chúng ta có gian tế. Cho nên, dựa theo quy định của tổ chức, phải tiến hành tẩy trừ nơi này, sau đó khởi động kế hoạch dự phòng. Thượng sĩ, hôm nay chưa phải là chấm dứt đâu, mà là đại diện cho sự khởi đầu của thời đại mới. Ông là người chứng kiến thời khắc đau kịch liệt mà vĩ đại này. Sau này, địa vị của ông trong tổ chức sẽ như mặt trời ban trưa, tiền đồ sáng lạn đến mức không thể tưởng tượng nổi đâu. Nghe thế vậy, thượng sĩ lập tức cúi chào tiêu chuẩn. Vâng. Sau đó nói, tiên sinh, nếu muốn xông vào tẩy trừ, tôi cần ít nhất 2 số liệu, không biết. À, tôi hiểu. Tôi đã đưa huy chương vào rồi, ông xác nhận đi. Vâng. Cấp dưới của thượng sĩ lập tức mang tới một thiết bị điện tử màu trắng. Thượng sĩ cắm huy chương vào khe thử, đèn xanh trên thiết bị điện tử nhanh chóng sáng. Thế, thượng sĩ lại cúi chào Grim một cái, gật đầu nói. Được rồi, máy bay sắp cất cánh. 5 phút sau sẽ tiến hành ném bom. Sau đó, chúng tôi sẽ dọn dẹp theo kiểu dài thảm. Cảm đoàn sẽ không có một người nào sống sót rời khỏi đảo kỳ tích. Tốt lắm. Lần này, tổn thất của chúng ta tuy rất nặng nề, nhưng so với tương lai phát triển, thì bé nhỏ không đáng kể. Miễn là cơ chế vận hành vẫn còn đó, mọi thứ sẽ vẫn tiếp tục tồn tại. Hơn nữa, chúng ta sẽ làm được tốt hơn. Thượng sĩ lại cúi chào, sau đó ấn thiết bị liên lạc trên tay mình, tuyên bố mệnh lệnh với các binh sĩ khác. Việc trao quyền đã được xác nhận, hành động! Nghe thấy mệnh lệnh đã chấp hành, Grim nhếch khóe miệng, với vẻ đắc ý. Ông ta bước lên vài bước, dừng ở lan can nghỉ chân chờ đợi, vừa cất huy chương mà thượng sĩ trả lại. Lúc này, thượng sĩ nhìn thấy máu tươi trên lưng Grim, vội vàng hỏi. Ngài bị thương ạ? À, chỉ là bị tập kích thôi. Grim nói xong, cởi trang phục chơi golf của mình ra. May mà tôi có mặc áo chống đạn, không thì tên cuồng thám kia thành công rồi. Tên cuồng thám đó đúng là danh bất hư truyền. Thượng sĩ giúp Grim cởi quần áo dính máu, rồi nói tiếp. Không ngờ hắn có thể tìm tới đây. Xem ra, nội bộ của chúng ta thật sự đã gặp vấn đề lớn, quả thực cần thanh trừng một lần nữa. Grim nhìn hòn đảo xa xa nói. Chỉ tiếc, đảo của tôi. Ai... Thượng sĩ mỉm cười. Tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta ném bom sẽ không làm đảo kỳ tích hoàn toàn bị hủy diệt. Tương lai sau này khi được xây dựng lại, nó còn có thể rực rỡ hẳn lên. Grim thở dài một tiếng. Tôi hiểu, nhưng mà vĩnh viễn không thể sử dụng nơi này làm căn cứ được nữa. Nó đã bị bại lộ rồi. Đúng lúc này điện thoại di động của Grim đột nhiên vang lên ong ong. Ông ta ngây ra một lúc hỏi. Bây giờ không phải đã thực hiện chế độ im lặng bắt buộc rồi à? Tại sao vẫn còn tín hiệu? Thượng sĩ cũng sửng sốt, vội vàng giải thích. À, có thể là nội tuyến trên đảo của ngài chăng? Grim nhìn chi tiết của gọi rồi ấn nút nghe. Kết quả, một giọng nói quen thuộc rõ ràng vang lên, đúng là tên cổ đông Prometheus kia. Nghe thấy cuộc gọi của người này, Grim bỗng mở to hai mắt nhìn, vẻ lo lắng cũng hiện lên trên mặt. Trước khi lên tiếng, ông ta nháy mắt một cái với thượng sĩ. Thượng sĩ nhanh chóng dẫn các binh lính biết điều rời khỏi đó. Grim cười lạnh vào điện thoại. Sau đó nói. Mạng của ông dài thật đấy. 10 phút sau, 5 chiếc máy bay chiến đấu bay từ phía nam của đảo Kỳ Tích tới. Khi chúng chuẩn bị đi qua hòn đảo, khoang chứa bom của 5 chiếc máy bay chiến đấu đồng thời mở. 5 quả tên lửa đạn đạo lập tức phóng ra khỏi máy bay, lần lượt hạ xuống các vùng khác nhau của hòn đảo nhỏ. Trong đó có hai tên lửa phóng thẳng xuống căn cứ ngầm. Loại đạn đạo chiến thuật đất chống này cực kỳ uy lực, chuyên dùng để ném bom mặt đất. Mặc dù căn cứ ở dưới lòng đất, nhưng dưới sự bắn phá của hai quả đạn đạo, tất nhiên sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, sẽ không còn ai sống sót. Tốc độ của đạn đạo rất kỳ quái, nhưng tấn công chính xác, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên tận trời trên đảo kỳ tích. Ngay sau đó, tiếng nổ ầm vang từ biển khơi lan tới, cách xa như vậy mà vẫn cảm nhận được sức công phá mạnh mẽ của sóng xung kích. Hòn đảo nhỏ nổ nứt ra, mặt biển rung lên, thậm chí ngay cả chiến hạm cũng không ngừng rung lên theo. Nhìn ngọn lửa mãnh liệt, Grim cảm thấy mỹ mãn, buông kính viễn vọng xuống thì thào. Chúng ta cuối cùng cũng có thể vĩnh biệt quá khứ rồi. Lúc này một binh sĩ tiến tới báo cáo. Báo cáo, mấy chiếc cano kia đã bị chúng ta đánh chìm, hiện tại đang tiến hành tìm kiếm trên mặt biển, kiên quyết không để lại một người nào sống sót. Grim xua tay. Không sao đâu, nói cho bọn họ biết, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Cuồng thám đã chết, những người này không làm được trò trống gì đâu, vừa hay cần có người trở về báo tin. Vâng, binh sĩ nhận lệnh đi thẳng. Thượng sĩ nói, tiên sinh, ném bom xong, người của chúng ta sẽ đổ bộ sau 5 phút để thực hiện phần công việc cuối cùng. Nhưng mà, ngài cũng thấy rồi đấy, dưới tình huống như vậy, không có khả năng vẫn còn người sống sót đâu. Vẫn nên đảm bảo thì hơn. Tôi đã lĩnh giáo tên cuồng thám kia rồi. Tôi phải xác nhận cái chết của hắn mới có thể yên tâm được. Ờ, ngài yên tâm. Cho dù thi thể của hắn đã bị nổ thành vô số mảnh, chúng tôi vẫn có cách để xác nhận. Nói rồi thượng sĩ xoay người ra lệnh cho cấp dưới tiến hành tìm kiếm mặt đất. Grim nhìn ngọn lửa đang dần tàn lụi phía xa, giơ hai tay lau mặt một lúc, sau đó híp mắt lẩm bẩm. Cuồng thám, cậu nên thỏa mãn đi. Tôi đã tặng nhiều kim cương để chôn cùng cậu như vậy. Coi như không làm thất vọng cậu rồi. Ha ha ha ha. Ông ta mở điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian rồi lại nói. Kế tiếp, chỉ còn lại Miêu Khôn thôi. Đã không còn đứa con rể giỏi giang nữa rồi. Để tôi xem, ông còn có thể cầm cự được bao lâu. 25 phút sau, một máy bay trực thăng hổ mang bay thấp trên mặt biển, bay về phía một sân bay tư nhân ở phía nam đảo Suva. Lúc này, một chiếc máy bay tư nhân xinh đẹp đang đậu trên sân bay, cửa lên máy bay đã được mở, hành lang lên máy bay cũng đã sẵn sàng. Ngay lối vào của cầu thang còn có hai cô tiếp viên hàng không da đen đang đứng, trông cực kỳ xinh đẹp duyên dáng. Chiếc máy bay vũ trang điểm nhiên dừng lại bên chiếc máy bay tư nhân như vào chỗ không người vậy. Đầu tiên là một nhóm binh sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng nhảy xuống khỏi máy bay. Sau đó Grim được vệ sĩ đưa từ máy bay vũ trang xuống mặt đất. Trên tay Grim còn xách một chiếc hộp kim loại hình chữ nhật. Chiếc hộp kim loại nhìn cực kỳ cao cấp và nặng nề. Tiếp đó, dưới sự hộ tống của nhiều binh sĩ, Grim bước tới cổng đăng ký lên máy bay tư nhân. Grim hỏi hai tiếp viên hàng không kia. Các cô gái, điếu xì gà mà tôi muốn đã được đưa đến đây chưa? Một trong hai tiếp viên nở nụ cười quyến rũ. Còn có bình rượu whisky năm 97 nữa ạ. Sản phẩm chính hãng từ quán rượu Red Sea ở Yorkshire, bọn em đã đặc biệt đặt trước cho ngài rồi ạ. Ha ha ha, cảm ơn nhá. Grim cười sang sảng, bước vào máy bay tư nhân. Nội thất của chiếc máy bay này rất sang trọng. Lúc này đã có rất nhiều nhân viên công tác mặc Âu phục đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả đều cầm máy tính xách tay, vài người chia thành một tổ, ngồi ở nhiều vị trí khác nhau trong cabin. Grim thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này mới nhấc chiếc hộp kim loại trong tay mình lên, nói. Được rồi, các vị hãy nghe tôi nói. 5 dãy mã xác nhận và thiết bị bảo mật đều ở đây. Kế tiếp, để ngăn dòng tiền chảy ra ngoài, chúng ta cần phải chuyển các khoản tiền dự trữ của các cổ đông sang tài khoản mới. Nói rồi ông ta mở hộp kim loại, ra hiệu và nói. Đây, kế tiếp, các ông chia thành 5 nhóm để tập hợp tài chính, chuyển vào một tài khoản cùng một lúc. Lúc này một ông lão đeo kính lo lắng nói. Chuyện này, căn cứ theo quy định của tập đoàn, tài chính chỉ có thể chia ra, không thể tập hợp được. làm vậy sẽ mang đến tai họa ngầm. Ông lão vừa nói như vậy, không khí lập tức im lặng. Lúc này một vệ sĩ phía sau Grim nói, Cass, ông có biết là 5 ngài cổ đông đều đã hy sinh rồi không? Căn cứ dự án khẩn cấp của tập đoàn, ngài Grim bây giờ đang thay mặt cho các cổ đông, có quyền lợi xử lý số tài chính này. Ông lão hiển nhiên đang có nghi hoặc. Chuyện này hình như vẫn không đúng quy định mà. Có phải chúng ta nên liên hệ với các phụ tá khác để xin phép mọi người đồng ý hay không? Nghe thấy lời nói của ông lão, Grim nháy mắt một cái với vệ sĩ. Tên vệ sĩ không nói hai lời, lấy khẩu súng lục trong người, lập tức bắn ông lão một phát. Viên đạn trúng ngay trán ông lão, xác chết lập tức ngã xuống đất. Các nhân viên công tác khác đầu tiên là kinh ngạc kêu lên, sau đó câm như hến. Vừa hay! Grim phủi phủi bụi đất trên ống tay áo, lạnh như băng mà nói. Máy bay còn chưa cất cánh. Nói rồi, bọn vệ sĩ của ông ta ngầm hiểu, lập tức nâng thi thể, ném ra khỏi cửa cabin. Grim nói tiếp. Mọi người nghe đây, cơ chế phụ tá đã trở thành phế thải. Lần này, kẻ địch xâm nhập đã khiến chúng ta tổn thất nghiêm trọng. Chúng ta phải thu hồi tổn thất càng nhiều càng tốt. Dù là dùng binh hay tác chiến, thì điều quan trọng nhất vẫn là hành động nhanh chóng. Nếu đợi đến khi người của các cổ đông biết được tin tức, thì chúng ta sẽ xảy ra xích mích nội bộ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ khi lập tức cắt đứt mạch máu của bọn họ, chúng ta mới có thể kiềm chế bọn họ hoàn toàn. Grim lạnh lùng quét mọi người một lượt. Còn nữa, lần thâm nhập này, tôi hoài nghi, ngoại trừ cố phụ tá đi theo địch ra, trong cổ đông cũng tồn tại vấn đề rất lớn. Nói cách khác, bên trong chúng ta có thể còn có tên nằm vùng khác. Nếu ai làm chúng ta hoài nghi, thì kết cục của ông ta sẽ giống như Gus, đã hiểu chưa? Nghe thấy Grim uy hiếp, tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Ngay sau đó, có người ngoan ngoãn lấy thiết bị bảo mật trong hộp kim loại ra, sau đó bắt đầu chia tổ hành động. Grim nói tiếp. Thế mới được chứ. Mời các ông nhớ kỹ, các công nhân viên đang có mặt ở đây hôm nay. Tương lai rất có thể sẽ trở thành cổ đông. Cho dù không trở thành cổ đông được, tập đoàn cũng tuyệt đối không đối xử tệ bạc với các ông đâu. Vâng. Đâu còn nhân viên công tác nào dám dị nghị nữa, tất cả đều ngoan ngoãn cúi đầu làm việc. Grim lấy ra một cái USB và nói với một tổ. Mặt khác, trong cái USB này đều là tài sản ẩn giấu của các cổ đông. Cũng cần tiến hành xác thực quyền phân chia một lần nữa. Cho nên, các ông lập tức liên hệ với nhân viên công tác địa phương, bảo bọn họ nghĩ cách đóng băng những tài sản ẩn này. Sau khi ổn định tình hình, chúng ta sẽ tính toán xử lý sau. Vâng. Có người nhận lấy USB, nhanh chóng đi tới máy tính xử lý. Tranh thủ thời gian đi. Thời gian bay của chúng ta chỉ có 6 giờ. Tôi hy vọng, sau khi xuống máy bay, mọi vấn đề của chúng ta đã được giải quyết. Vâng. Mọi người nghe xong, theo bản năng mà tăng tốc. Tiên sinh, đây là đồ ngài đã đặt trước. Lúc này, tiếp viên hàng không xinh đẹp bàn nãy bưng cho Grim hộp xì gà và rượu whisky. Cảm ơn nhá. Grim rít mạnh điếu xì gà, vừa lòng mỉm cười. Lúc này một vệ sĩ hỏi. Thưa tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Căn cứ đã bị hủy, có phải chúng ta nên xem xét hay không? Grim cười nói. Hơ hơ hơ. Tôi đã chuẩn bị xong tất cả rồi. Bây giờ chúng ta trở về căn cứ cũ ở Hawaii. Nơi đó đã có sẵn phương tiện và thiết bị. Chúng ta sẽ không bị bất cứ ảnh hưởng nào đâu. Vệ sĩ nhanh chóng nịnh hót. Wow, ngài đúng là lợi hại. Dù thế nào đi nữa, kẻ địch của chúng ta cũng không thể tưởng tượng được. Chúng ta lại trở về nơi cũ. Grim cười với vẻ bí ẩn quỷ quyệt. Không. Không chỉ kẻ địch của chúng ta không thể tưởng được thôi đâu. Ngay cả đồng nghiệp và các bạn bè của chúng ta cũng tuyệt đối không thể tưởng được. Grim lại ngửa cổ uống một hớp whisky to. Rồi hỏi. Đúng rồi, hỏi thượng sĩ xem cuộc tìm kiếm thế nào rồi. Đã tìm được thi thể cuồng thám chưa? Vệ sĩ nói. Căn cứ theo tình báo vừa được gửi về, uy lực của đạn đạo quá lớn. Nên chưa thể phân biệt được thi thể. Khó mà làm được. Anh hãy nhắc cho ông ta nhớ. Trên người Triệu Ngọc có mang theo số kim cương trị giá hàng trăm triệu bảng Anh. Kim cương thì không thể bị bom phá đâu. Tìm được kim cương là có thể chứng minh cuồng thám đã chết. Còn nữa, anh hãy nói với ông ta thêm một điều. Nếu tìm được kim cương, tất cả sẽ thuộc về ông ta, hiểu chưa? Vệ sĩ nhanh chóng nói. Vâng, tôi sẽ lập tức thông báo cho ông ấy ngay. Nói xong, vệ sĩ xoay người đi gọi điện thoại. Lúc này, tiếp viên hàng không nhắc nhở mọi người hãy thắt dây an toàn, máy bay sắp cất cánh. Grim đành phải buông ly rượu, bắt đầu thắt dây an toàn. Chẳng mấy chốc, máy bay thuận lợi cất cánh. Trong cabin cực kỳ bận rộn, các nhân viên công tác đều đang cố gắng hết sức để gom tiền của các cổ đông. Grim ban đầu còn kiểm tra từng nhóm một, sau khi xác nhận không có gì sai lầm thì lập tức rời khỏi khoang bình thường, đi tới khoang hạng nhất. Grim hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nói, trước kia mình chỉ là phụ tá, chỉ có thể ở đây nói mấy câu với các cổ đông. Thế nhưng hôm nay, ông ta chẳng những thuận lợi thăng cấp thành cổ đông mà còn chiếm được tất cả chỗ ngồi ở đây. Máy bay đi qua tầng mây, vững vàng bay lên trời cao. Từ ô cửa sổ, nhìn ra có thể thấy một vùng biển rộng xanh thẳm phía xa. Grim đứng bên cửa sổ, đầu tiên là nhìn phong cảnh ngoài cửa, sau đó lấy điện thoại, mở một bức ảnh. Trong ảnh là một người phụ nữ với nụ cười tươi như hoa, cười cực kỳ thuần khiết, sán lạn, đúng là cô Nobuyoshi Hirazo. Mặt Grim ẩn chứa sự u oán, thì thào. Hirazo, anh đã làm được rồi. Em từng nói với anh rằng, chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới này chính là chuyện mà chính mình cảm thấy tốt đẹp nhất. Anh cho rằng, chuyện tốt đẹp nhất chính là mình có được lực lượng có thể thay đổi thế giới này. Thật hy vọng em có thể nhìn thấy. Không ngờ anh lại làm được. Kế tiếp, anh sẽ sử dụng sức mạnh của mình để cải tạo, tinh lọc thế giới này, khiến nơi này trở nên tốt đẹp hơn, biến thành vẻ mà em đã tưởng tượng. 45 phút sau, Grim đang ở trên máy bay tư nhân bay qua Thái Bình Dương rộng lớn. Ông ta đã uống hết cả một chai whisky, nhưng không hề say chút nào. Lúc này vệ sĩ của ông ta đi vào và nói, thưa tiên sinh, lần chuyển khoản thứ tư đã hoàn thành. 5 phút nữa, tất cả tài sản sẽ được chuyển xong, tổng cộng khoảng 680 tỷ đô la Mỹ. Ờ, tốt lắm. Bây giờ, Grim nhìn thoáng qua điện thoại của mình. Chỉ còn hai chuyện nữa thôi. Vệ sĩ căng thẳng nói. Dạ, tôi vừa liên lạc với thượng sĩ, người của ông ta vẫn không tìm thấy kim cương. Tiên sinh, đạn đạo có uy lực to như vậy, cho dù kim cương không bị tổn hại thì cũng không dễ tìm đâu. Chúng ta nên cho bọn họ thêm chút thời gian. Nghe được vậy, Grim lộ vẻ nghi ngờ. Ồ, vì cuồng thám, tôi giao hết hơn 100 viên kim cương cho hắn. Bây giờ, cho dù vì kim cương, bọn họ cũng phải tìm ra thi thể của hắn chứ. Tại sao? Nói rồi Grim lại nhìn đồng hồ. Vệ sĩ khuyên nhủ. Xin ngài đừng vội, đừng vội. Kim cương nhỏ như vậy, dù thế nào cũng phải cẩn thận tìm chứ. Vừa nghe nói trong đống đổ nát có kim cương, bọn họ ai cũng đỏ cả mắt. Grim thở dài một tiếng. Ai già, cuồng thám ơi cuồng thám, dù đã chết, cũng muốn để lại một nỗi thấp thỏm nhớ mong mà. Vệ sĩ hỏi, ngài, Li Bôn Sân thì không quan trọng sao ạ? Còn có Prometheus đã gọi điện thoại cho ngài nữa. Li Bôn Sân, Prometheus. Grim nhếch khóe miệng, nói với vẻ miệt thị. Ngoài cuồng thám ra, những người khác đều không phải là đối thủ của tôi. Đừng nói là chết rồi, cho dù còn sống, cũng chẳng làm được trò trống gì đâu. Ngài, vừa rồi nói chỉ còn lại hai chuyện, vậy chuyện còn lại là gì ạ? Đây, chính là thứ này. Grim mở điện thoại, trên màn hình là một phần mềm điều khiển. Tôi đang suy nghĩ xem nên nhấn kiếp nổ khi nào thì thích hợp nhất. Vệ sĩ cuối cùng cũng hiểu được ý của Grim. Ý ngài là cho nổ những dự án cơ sở hạ tầng đó. Tại sao ngài không cho nổ bây giờ ạ? Chuyện này đều là ý của các cổ đông trước đây. Sau khi đánh nổ các cơ sở hạ tầng đó, chúng ta sẽ đổ tội cho nước Mỹ, gây ra xung đột quốc tế, thu hút sự chú ý. Thế là có thể giảm bớt áp lực của chúng ta. Thế nhưng, dù sao thì nhiều mạng người như vậy, cái đó không quá nhất trí với tư duy chiến lược của tôi đâu. Thưa tiên sinh, tôi cho rằng trước kia chúng ta đã cần chuyển hướng sự chú ý ra khỏi chúng ta rồi, bây giờ lại càng cần hơn. Vụ đánh bom đảo kỳ tích đã đủ làm rung chuyển thế giới, chúng ta cũng cần thời gian để xoa dịu mâu thuẫn nội bộ. Grimm gật đầu. Tôi hiểu, những sinh mệnh hôm nay thực sự bé nhỏ, không đáng kể so với tương lai của chúng ta. Cho nên, nói rồi Grimm không bao giờ do dự nữa, cuối cùng cũng ấn nút khởi động. Nhưng sau khi ấn xuống, điện thoại di động cứ như bị chết máy vậy, hoàn toàn không ấn nổi. Hả? Grimm cực kỳ bất ngờ, lại ấn mạnh vài cái. Anh ngờ điện thoại lại tự nhiên thoát khỏi chương trình. Hờ, sao lại thế này? Grimm kiểm tra điện thoại, không ngờ lại phát hiện điện thoại mất tín hiệu. Chuyện này... Không, không thể nào. Vệ sĩ thấy xảy ra vấn đề, nhanh chóng xoay người mở cửa cabin dẫn đến khoang bình thường ra. Kết quả cảnh tượng xảy ra trước mắt nhất thời khiến gã ngây ra như phỗng. Sao thế? Sao thế? Grimm cũng cảm thấy không ổn, lập tức đứng dậy nhìn, sau đó cũng trợn mắt há hốc miệng. Trong khoang bình thường, những người trước đó còn đang bận rộn làm việc, vậy mà bây giờ có người gục xuống ghế, người thì nằm dưới mặt đất. Sao lại thế này? Vệ sĩ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lấy khẩu súng của mình ra. Grimm cũng không thể tin nổi, viện lấy tay ghế rồi đi tới cửa. Sau khi vệ sĩ chạy tới, đầu tiên là cảnh giác lục tìm cabin. Sau khi phát hiện không có kẻ địch nào, gã mới đến trước mặt một người để kiểm tra. Vệ sĩ không hiểu ra sao. Bọn họ đều hôn mê rồi, chuyện gì thế này? Grimm chuyển sang một bên, nói về phía phòng điều khiển. Mau tìm cơ trưởng đi. À... Vệ sĩ nhanh chóng cầm súng, lao về phía phòng điều khiển. Kết quả, cửa phòng điều khiển vốn là không khóa. Vệ sĩ mở cửa, nhất thời thấy được một cảnh tượng càng khó tin hơn. Hai phi công của máy bay đều đã ngất xỉu trên ghế lái, một trong hai người vẫn còn sùi một mép. Grimm thực sự không thể tin được hai mắt của mình. Hả? Vừa rồi, phi công cũng... Vậy, vừa rồi ai đang lái máy bay thế? Kết quả, ông ta kinh hãi kêu lên. Máy bay rầm rầm sốc này kịch liệt một cái. Từ chỗ ngồi trong khoang bình thường, một người đàn ông bất ngờ ngã xuống. Người này chỉ mặc nội y, trông cực kỳ gai mắt. Nhưng trong mắt của Grimm, người này cứ như ma quỷ vậy. Bởi vì người đàn ông vừa mới ngã xuống đất kia chính là vệ sĩ thân cận của mình. Grimm thực sự ngờ ngác. Hả? Nhanh chóng nhìn về phía vệ sĩ đang đứng thẳng trước mặt mình, sợ hãi hỏi. Anh là ai? Vệ sĩ mắng. Ôi đậu xanh dầu má, không ngờ lại lòi ra mất rồi. Tôi còn đang định chơi thêm một lát nữa cơ. Nói rồi vệ sĩ đưa tay làm động tác cởi mặt nạ. Ngay sau đó, mặt của hắn lập tức biến thành một người khác. Hả? Lúc này Grimm càng sợ hãi, vì người kia sau khi đối mặt thì lại biến thành người quen cũ của mình. Miêu Khôn. Miêu Khôn cười điên cuồng. Sau đó nhắm ngay họng súng vào Grimm. Grimm, chắc ông không thể tưởng được đâu nhỉ. Ông cùng cực nghiên cứu ngụy trang cả đời, nhưng lại bị tên gà như tôi lừa. Grimm quát to một tiếng, suýt nữa đã ngã quỵ. Hả? Tại sao? Tại sao lại là ông? Không có khả năng. Không có khả năng. Ông đã làm thế nào? Chẳng lẽ cấp dưới của tôi có phản đồ? Lúc này Grimm dường như đang gặp một cơn ác mộng. Ông ta cố gắng đập vào trán mình, muốn tỉnh lại khỏi cơn ác mộng này. Thế nhưng, dù ông ta đập thế nào đi nữa, khuôn mặt dữ tợn trêu tức của Miêu Khôn vẫn đều chân thật như vậy. Miêu Khôn đưa tay chỉ vào giày của Grimm một cái. Ông bị ngốc à? Tôi có bản lĩnh cao như vậy, sao có thể bị ông gài bẫy? Điểm yếu lớn nhất của ông chính là tự phụ. Dù sao, ông vẫn luôn cho rằng ông có thể tính kế người khác, còn người khác không tính kế nổi ông. Hả? Grimm lập tức hiểu ra, nhanh chóng cởi giày thể thao, bây giờ mới nhìn thấy dưới gót giày có một thiết bị điện tử cùng màu với giày. Không hề nghi ngờ, thiết bị điện tử này chính là một cái máy theo dõi mini. Grim nhớ lại một chút. Ông, à, là Triệu Ngọc đã cài phải không? Hắn, từ lúc nào? Miêu Khôn nói, tôi cũng không biết. Grim, nói cho ông một tin tức tốt. 680 tỷ mà ông vừa tập hợp lại, quả thực đã được chuyển khoản rồi. Nhưng không phải đến tài khoản của ông đâu, mà là của tôi. Tôi cảm thấy ông nên chúc mừng tôi một câu, bởi vì bây giờ tôi đã là siêu thủ phủ thế giới. Trong mắt Grim lộ ra sự sợ hãi cực lớn. Chuyện này không hợp logic. Phi Mèo Miêu, ông đã làm như thế nào? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Miêu Khôn nhếch khóe miệng, lạnh lùng nói một câu. Cái gì không có khả năng chứ? Ông cho rằng kế hoạch của ông thật sự không có chút sơ hở nào sao? Grim lắc đầu nói. Ông, rốt cuộc ông đã làm như thế nào chứ? Cho dù định vị được tôi, ông cũng không thể lên được tận máy bay. Hơn nữa, còn một mình đánh ngã bao người, đây đâu phải phong cách của Phi Mêu Miêu. Miêu Khôn nói, thời gian cấp bách, tôi cũng đâu còn cách nào, chỉ có thể bí quá hóa liều. Được rồi, chúng ta không nên nói mấy lời dạo đầu vô vị đó làm gì. Nói thẳng vào chuyện chính đi. Miêu Khôn sầm mặt, trịnh trọng nói, Grim, có một số việc tôi vẫn không rõ. Ông trăm phương ngàn kế xử lý cổ đông của tập đoàn, muốn một mình độc chiếm quyền to, rốt cuộc là vì cái gì? Trước khi hợp tác với Lundi, tài phú của ông đã là phú khả địch quốc rồi. Ông đừng nói với tôi rằng ông làm như vậy là để kiếm thêm càng nhiều tiền đấy. Grim hừ lạnh một tiếng. Hừ, người thường như các ông sao có thể hiểu được suy nghĩ của tôi? Đúng là không thể hiểu được. Ông đã mất bao nhiêu sức lực để đánh sụp cả đế quốc tội phạm như vậy. Dù sao cũng không phải để gây dựng sự nghiệp từ thiện đâu phải không? Tôi xem cái dáng vẻ của ông chắc hẳn cũng không phải muốn quyền tiền cho nước ông đâu. Grim nói, hờ, các ông vẫn quá ngây thơ. Miêu Khôn, tôi hỏi ông có nghĩ tới ý nghĩa tồn tại của đế quốc tội phạm này không? Nếu bọn họ đã có được lượng tài phú lớn đến mức phú khả địch quốc, vậy tại sao bọn họ còn muốn tiếp tục tồn tại chứ? Miêu Khôn lắc đầu thở dài, ăn ngay nói thật. Vậy ông nói cho tôi biết đi, tại sao? Bởi vì ngoài tiền tài ra, vẫn còn có quyền lợi tối cao ư? Grim hừ lạnh theo thói quen, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Người phàm như ông, vĩnh viễn không hiểu được đâu. Miêu Khôn cười nhạt. Ha ha, ông có phát hiện ra không? Giọng điệu nói năng của ông bây giờ thật sự rất giống Lundi đấy. Tôi thấy ông đã tẩu hỏa nhập ma rồi phải không? Grim lạnh lùng. Tôi và Lundi không giống nhau. Lão ta chỉ là một con rối không có đầu óc. Miêu Khôn, nếu tôi thành lập một ngôi nhà lý tưởng, nếu tôi thay đổi thế giới này, khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Miêu Khôn buông khẩu súng, ngồi đối diện Grim. Ông... Ai già, ông không bị bệnh gì đấy chứ? Ông muốn thay đổi thế giới này à? Khiến nó trở nên càng thêm tốt đẹp hả? Ông muốn làm nổ tung các dự án cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Ông đang muốn gây ra chiến tranh. Grim trừng to mắt. Đúng rồi còn gì. Chiến tranh là sự hy sinh cần thiết. Chỉ khi nhận lễ rửa tội của chiến tranh, thế giới mới có thể trở nên tốt đẹp hơn. Miêu Khôn lắc đầu thở dài. Ông... Đúng là đồ điên. May mà hôm nay tôi ngăn cản ông. Bằng không, thế giới sẽ gặp phiền toái. Một vẻ tàn nhẫn lóe lên trong mắt Grim. Ông ta hung ác nói. Ông sẽ không hiểu được đâu. Nhưng mà... Miêu Khôn, máy bay mà không ai lái thì sẽ nhanh chóng bị rơi ngay. Cho dù hôm nay tôi chết ở đây hay là bị các ông bắt được thì với cơ chế vận hành của tập đoàn sẽ sớm có cổ đông mới và kẻ kế nhiệm mới sinh ra thôi. Tôi dám cam đoan, nhưng kẻ mới nhậm chức sẽ chỉ càng cấp tiến hơn tôi. Ông không có khả năng ngăn cản được bọn họ đâu. Ông ta chỉ một ngón tay vào khoang bình thường. Còn nữa, ông cho rằng ông chuyển số tiền kia rồi thì có thể làm lung lay căn cơ của chúng tôi à? 680 tỷ thì đã là gì? So với một đế quốc hùng mạnh chẳng khác gì một hạt cát trong sa mạc cả. Chỉ cần ông dám động vào số tiền này, ông sẽ phải chuẩn bị nghênh đón gió lốc. Miêu Khôn chậc lưỡi. Ông đấy, đã rơi vào tình cảnh này rồi mà còn mạnh miệng như vậy. Định lừa ai hả? Ông đây sẽ không để mình bị quay vòng như trong chóng đâu. Tôi nói cho ông biết, chỉ cần có số liệu thân phận và mã khóa mà ông tặng cho tôi cam đoan có thể diệt trừ cả tập đoàn tội phạm của các ông. Một mình chúng tôi thì sức mạnh có hạn, nhưng mà chúng tôi có thể liên kết với càng nhiều người. Ông xong đời rồi. Này, ông còn định làm gì? Đang lúc nói chuyện, Miêu Khôn phát hiện Grim đột nhiên mở điện thoại ra, điên cuồng ấn. Miêu Khôn lau mồ hôi. Ôi dồi ôi, ông còn chưa từ bỏ ý định đấy hả? Chẳng lẽ ông không phát hiện ra tín hiệu đã bị chặn rồi ư? Hơn nữa, đã qua lâu như vậy rồi, ông cho rằng bằng hiệu suất của chúng tôi thì sẽ để kế hoạch hạ đẳng của ông thành công à? Hơn nữa, tôi đã vạch trần âm mưu của ông rồi. Nếu thật sự bị nổ, ông cũng đâu còn cách nào giá họa cho người khác nữa. Cả thế giới đều đã biết ông là chủ mưu rồi, còn nổ chiến tranh cái búa gì? Grim tức giận đến mức mặt đỏ tới tai, tay nắm chặt nắm tay và hét lên như bị bệnh tâm thần. Ông, trên máy bay có thiết bị tự nổ. Bây giờ, một là ông giết tôi, hai là tôi sẽ khiến máy bay tự hủy. Chúng ta ai cũng đừng mong còn sống. Miêu Khôn nghe thế vậy thì không ngừng cười điên cuồng. Ha ha ha ha, ông đúng là cáo già. Chỉ còn chút ít bản lĩnh mà ông cũng khoe khoang. Chỉ lừa được kẻ ngốc thôi. Cái gì mà thiết bị tự hủy? Cái gì mà cùng chết? Nếu thực sự có, ông thử nổ một cái cho tôi xem. Miêu Khôn tức giận đến mức sắp hộc máu, hồn hển ngửa mặt lên trời thét dài. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sao ông có thể biết nhiều bí mật của chúng tôi như vậy được? Ông chắc chắn có nội gián, nhất định có. Miêu Khôn lắc đầu. Ôi dồi ôi, ban nãy tôi đã nói rồi. Ông thật sự thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà nhược điểm lớn nhất của ông chính là tự cho rằng mình thông minh, quá tự phụ. Kể từ sau khi ném bom đảo kỳ tích, sự đề phòng của ông đã thả lỏng. Ông cho rằng ông là đại sư ngụy trang, nhưng mà trong mắt tôi, ngay cả cái rắm ông cũng không phải. Grim kinh hãi, trong mắt lại lập tức lộ ra vẻ hoài nghi. Ông, cách nói năng của ông. Không, không đúng. Ông, rốt cuộc ông là ai? Nói đến đây, Grim kích động đứng dậy, có vẻ muốn liều mạng vì Miêu Khôn. Miêu Khôn sờ soạng mặt mình. Tôi là ai à? Không nhanh không chậm mà hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ông không biết à? Grim gian nan đứng dậy, kích động nói. Miêu Khôn, ông không lợi hại đến vậy đâu. Ông đang lừa tôi. Tôi, tuy rằng tôi bị ông gài bẫy, nhưng mà ít nhất còn có một việc tôi làm được. Tôi đã giết cuồng thám. Các ông đã mất hắn vĩnh viễn. Ha ha ha ha. Grim cực kỳ phấn khởi. Không còn cuồng thám. Các ông không còn là đối thủ của chúng tôi nữa đâu. Miêu Khôn vô cảm hỏi lại một câu. Thế à? Vậy tại sao ông vẫn chưa tìm được Kim Cương? Hả? Nghe thế vậy, cả người Grim run lên. Ông ta vừa định nói gì, lại đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Ông ta trừng mắt nhìn Miêu Khôn với vẻ không thể tin nổi, giơ tay hỏi. Cậu, rốt cuộc cậu đã làm thế nào? Không thể nào, không thể nào. Chỉ chốc lát, Grim bóp gáy mình, vô lực ngồi trên sofa, nhanh chóng chìm vào mê man, không bao giờ nhúc nhích nữa. Lúc này đến lượt Miêu Khôn hừ lạnh một tiếng, ông ta dùng tay che mặt. Giây tiếp theo, mặt của ông ta lập tức biến hóa, sau khi bỏ tay ra thì đã biến thành Triệu Ngọc. Thì ra, Miêu Khôn này là giả. Triệu Ngọc đã sử dụng thiết bị cải trang tàng hình để giả dạng thành Miêu Khôn. Cho nên, người yên lặng lẻn vào máy bay, yên lặng gây mê tất cả kẻ địch, lại yên lặng chuyển đi 680 tỷ của Grim, không phải ai khác, đúng là cuồng thám Triệu Ngọc. Thời gian quay ngược lại 70 phút trước, ở căn cứ dưới lòng đất của đảo Kỳ Tích, mưa bom bão đạn, ánh điện lóe ra, một trận ác chiến vẫn đang tiến hành. Một số lượng lớn kẻ địch lao đến từ một hướng, đạn của Đinh Lam gần như cạn kiệt, dần dần không ngăn cản được nữa. Nhưng vào lúc này, Triệu Ngọc lại lấy được mấy khẩu súng trường không biết từ đâu ra. Hắn tung súng trường vào tay Đinh Lam. Cô nhận lấy súng, bắn thẳng một mạch vào những kẻ địch đang xông tới. Thế nhưng số lượng kẻ địch quá nhiều, sau khi Đinh Lam bắn phá, cô lại nhanh chóng bị kẻ địch áp chế. Nhưng những khó khăn này vốn chẳng là gì trong mắt Triệu Ngọc cả. Có được ống nhắm chuẩn vạn năng, hắn đứng thẳng giữa đại sảnh, bắt đầu màn trình diễn của mình. Cách hắn cầm súng trường trông có vẻ tùy ý, thậm chí là thoải mái. Thế nhưng mà Triệu Ngọc vừa bắn một phát là sẽ có một kẻ địch ngã xuống. Chẳng bao lâu, những kẻ vừa mới lao tới lập tức phát hiện ra đồng bọn bên cạnh mình đã không còn nhiều. Những tên còn lại nhanh chóng bị đánh lùi. Ngay sau đó, dưới cặp đánh kép là Đinh Lam và Lý Bôn Sơn, bọn chúng đành phải lùi ra ngoài, không dám lộ diện. Lý Bôn Sơn nhìn mà ngây người. Cậu, Triệu Ngọc, thuật bắn súng này của cậu thật sự là tự học thành tài à? Triệu Ngọc ném khẩu súng trường đã bắn hết đạn đi, lại lấy khẩu khác nói. Đừng nhiều lời, tình hình có hơi bất thường, đám mặc âu phục trắng vừa rồi đều biến mất rồi. Đinh Lam quan sát bốn phía một lượt. Hả, đúng nhỉ, cái tên Prometheus kia đâu, bọn chúng sao lại chạy mất rồi? Triệu Ngọc đã ngửi thấy được mùi nguy hiểm, lập tức nói. Không đúng, không đúng. Chúng ta phải đi theo bọn chúng mới có thể tìm được đường ra ngoài. Lý Bôn Sơn chỉ vào một phương hướng. Tôi đã nhìn thấy, bọn chúng chạy về phía đó. Chúng ta mau đuổi theo đi. Đi. Hạ quyết tâm, ba người nhanh chóng điều chỉnh vũ khí, rồi chạy về phía Prometheus đã rời khỏi. Ai ngờ bọn họ vừa mới đuổi theo chưa được một phút, thì lại đột nhiên nghe thấy có tiếng súng nổ dày đặc vang lên từ một hướng nào đó. Hả? Triệu Ngọc kinh ngạc. Không biết tại sao tiếng súng lại xuất hiện ở nơi khác. Chẳng lẽ là Amerola? Ba người nhanh chóng chạy về phía tiếng súng phát ra. Sau khi bọn họ rẽ hai cái hành lang, thì rõ ràng nhìn thấy có vài người đang chết trên mặt đất. Đình Lam nhìn xung quanh, lại nhìn thi thể nói. Hả? Đây là chuyện gì thế này? Mấy tên này chẳng phải đều là cấp dưới của Prometheus à? Tất cả những người chết trước mắt đều mặc âu phục trắng. Ba người nhanh chóng quan sát hoàn cảnh một lượt, nhưng không nhìn thấy tình hình đặc thù nào, nên đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Triệu Ngọc đột nhiên nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ nội bộ của bọn họ xảy ra mâu thuẫn à? Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong hành lang lại có tiếng súng vang lên. Ba người không dám chậm trễ, nhanh chóng vọt về phía đó. Kết quả, khi bọn họ chạy tới một đại sảnh khác, thì bất ngờ kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mắt. Một bên đại sảnh đều được làm bằng kính cường lực trong suốt, mà phía sau tấm kính chính là biển rộng. Qua lớp kính có thể thấy đàn cá bơi lội dưới đáy biển. Cái này... Ba người quay sang nhìn nhau, không ngờ căn cứ dưới lòng đất này còn xây đến tận đáy biển. Mà trong đại sảnh lúc này cũng đã cực kỳ hỗn loạn, vài tên âu phục trắng đang nổ súng bắn nhau, không ngờ thật sự đã xảy ra nội chiến rồi. Chuyện này... Thế vậy, Triệu Ngọc lại ý thức được tình hình bất thường. Vì thế, hắn trao đổi một chút ý kiến với Đinh Lam và Lý Bôn Sơn. Ba người lập tức chia thành ba đường, bọc đánh từ ba phương hướng khác nhau. Giờ khắc này, những tên mặc âu phục trắng đã bắn tới độ gây cấn. Rất nhiều người đã bị trúng đạn trọng thương. Triệu Ngọc, Đinh Lam và Lý Bôn Sơn đều là nhân tài kiệt xuất. Bọn họ biết âu phục trắng của kẻ địch có chức năng chống đạn. Cho nên sau khi tiến tới, ba người đều ngắm vào đầu kẻ địch. Sau một loạt đạn đoàng đoàng, những tên mặc âu phục trắng đều ngã xuống đất. Ba người nhanh chóng hạ gục tất cả kẻ địch, kể cả ông chủ Prometheus của bọn chúng. Lúc này, Prometheus trốn cạnh một cánh cửa khoang thuyền, đang định mở cửa khoang ra để chạy trốn. Nhưng bởi vì mất mã khóa thân phận, nên ông ta không tài nào mở được cánh cửa khoang thuyền kia ra. Ông ta đang vì thế mà rứt đầu mẻ chán, thì Lê Bôn Sơn đã chĩa họng súng trường lên ngay đầu ông ta. Sau khi từ từ đứng dậy, Prometheus mới phát hiện ra đàn em của mình đã chết hết rồi, không một ai còn sống. Prometheus sợ hãi, lập tức nói thật. Đừng bắn mà. Nơi này sắp bị phá hủy rồi, chỉ mình tôi có thể cứu các cậu thôi, chỉ có tôi. Ôi trời! Trực giác của Triệu Ngọc luôn luôn linh nghiệm, lúc này cũng không ngoại lệ. Hắn lập tức túm lấy áo Prometheus, lớn tiếng hỏi. Nghĩa là sao? Tại sao lại bị phá? Prometheus nói. Grim muốn san bằng hòn đảo này bởi vì cậu xâm nhập, bởi vì cổ đông tử vong. Cho nên dựa theo cơ chế khẩn cấp của tổ chức, không thể để một người nào sống sót ra khỏi hòn đảo này. Đã hiểu chưa? Grim, cái lão giả chết tiệt kìa. Triệu Ngọc mắng một câu, theo bản năng, nhìn thoáng qua hệ thống trong đầu. Hắn nhìn thấy hai chữ càn khôn nổi bật vẫn xuất hiện giữa giao diện. Bây giờ cuối cùng Triệu Ngọc cũng đã hiểu ra ý nghĩa sâu kín cuối cùng của quầy lớn càn khôn rồi. Thì ra là đây. Li Bôn Sơn hỏi. San bằng à? San bằng như thế nào? Rất đơn giản. Mấy tên lửa đạn đạo là có thể làm được. Tất cả đều do chúng tôi thiết kế khi bắt đầu xây dựng. Grim đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện. Tất cả chúng tôi đều bị ông ta hãm hại. Ông ta cầm thân phận của chúng tôi để có thể kiểm soát tất cả quân đội của Fiji. Đình Lam chỉ vào cửa chính đằng sau hỏi. Vậy, ông nói có biện pháp để ra ngoài ư? Prometheus gật đầu. Đúng vậy, phía sau cánh cửa có hai chiếc tàu cứu hộ có thể trực tiếp bắn từ đáy biển ra ngoài. Đây cũng là phương án thoát hiểm trong kế hoạch được thiết kế ban đầu. Chỉ mình cổ đông mới có quyền hạn lái chúng. Ông ta chỉ vào vô số người mặc âu phục trắng trên mặt đất. Trợ lý của tôi biết được chân tướng. Vì trên lên tàu cứu hộ nên lập tức tiết lộ bí mật ra ngoài, cho nên mới xảy ra nội chiến. Triệu Ngọc lắc đầu. Được rồi, nếu tàu cứu hộ nằm trong kế hoạch của các ông, thì Grim tự nhiên cũng biết đến tàu cứu hộ này rồi. Căn cứ theo lối suy nghĩ của ông ta, sao ông ta lại để bất cứ ai có cơ hội lái nó? Tôi thấy chúng ta vẫn nên tìm cách khác. Chuyện này, Prometheus á khẩu không trả lời được. Đình Lam nói. Đúng đấy, không cần phải suy nghĩ làm gì, tàu cứu hộ chắc chắn đã bị Grim thả ra ngoài từ lâu rồi mới đúng. Không. Không thể nào, Grim không có quyền hạn. Nếu ông ta đã thả tàu cứu hộ đi trước, thì cảnh báo khẩn cấp trên đảo sẽ được bật lên. Ông ta sẽ lòi ngay. Tôi cam đoan, chỉ cần mở được cánh cửa này ra, thì tàu cứu hộ chắc chắn vẫn còn. Li Bôn Sơn sửa soạn khóa điện tử bằng kim loại chắc chắn trên cửa. Mấu chốt là, nên mở cửa này ra thế nào đây? Prometheus bóp một cái. Tôi có mật mã. Nhưng mà mã khóa thân phận của chúng tôi đã bị Grim cầm đi hết rồi. Không có mã khóa thì... Triệu Ngọc nói. Được rồi, nếu đã vậy, ông cứ nhập mật mã vào đi, tôi thử xem sao. Mọi người bất ngờ, Đình Lam cũng vậy. Anh rể, anh có mã khóa à? Triệu Ngọc mỉm cười. Mã khóa thì anh không có, hề hề. Nhưng mà anh là cao thủ hacker siêu cấp vô địch. Ê là mọi người còn chưa biết nhỉ. Nhìn Triệu Ngọc thoải mái mở cánh cửa kim loại khẩn cấp, mọi người lại choáng váng. Nhất là Prometheus, ông ta nuốt ực một ngụm nước bọt, kinh dị nói. Cậu, chẳng lẽ cậu cũng là cổ đông của tập đoàn chúng tôi à? Li Bôn Sơn phụ họa. Đúng đấy, tôi cũng tỏ vẻ hoài nghi lắm. Không phải hacker cần có máy tính mới được à? Chẳng lẽ cậu là hacker cơ thể người? Triệu Ngọc nói. Cái gì mà hacker cơ thể người chứ? Chỉ là năng lực ưu tú thôi. Mấy người không cần phải ghen tị đâu. Ba người lau mồ hôi. Triệu Ngọc ngoài miệng thì nói thoải mái, nhưng trong thực tế lại vô cùng đau lòng. Để mở mã khóa này, hắn đã tốn gần 30.000 điểm tích lũy cường hóa chìa khóa vạn năng và mệnh lệnh hacker, thế mới mở được cửa. Prometheus kích động định kéo cánh cửa. Tốt rồi, giờ thì tốt rồi, được cứu rồi. Thế nhưng, thấy Triệu Ngọc nháy mắt ra hiệu một cái, Li Bôn Sơn đột nhiên giết cổ ông ta từ sau. Triệu Ngọc lập tức tiến tới, lấy ra một khẩu súng lục từ thắt lưng và mắt cá chân của Prometheus. Prometheus chỉ cho rằng đoàn người Triệu Ngọc muốn giết ông ta nên vội vã xin khoan dung. Các cậu đừng mà, tôi biết cơ mật trung tâm của tập đoàn. Các cậu không thể giết tôi được. Nghe thế thế, Triệu Ngọc vừa lòng gật đầu. Ờ, ông nói đúng, vậy cứ giữ lại cái mạng chó của ông trước. Nói rồi Triệu Ngọc bảo Li Bôn Sơn buông Prometheus ra để ông ta mở cửa. Ông này không nghĩ nhiều, lập tức đưa tay dùng sức mở cánh cửa kim loại dẫn đến khoang thuyền cứu hộ. Thật ra vừa rồi Triệu Ngọc sở dĩ bảo Li Bôn Sơn ngăn lại ông ta là vì thông qua máy thăm dò tàng hình, hắn phát hiện phía sau cánh cửa nối liền với kíp nổ giống như căn phòng họp lúc trước. Chỉ cần mở cánh cửa thì khoang cứu hộ sẽ lập tức bị nổ. Grim quả nhiên là âm hiểm. Ông ta đã làm hai lớp bảo hiểm ở đây. Một là làm người ta không mở cửa ra được. Hai là cho dù mở, thì mở ra cũng sẽ bị nổ bay. Nhưng càng là thế, trong lòng Triệu Ngọc Trái lại càng yên tâm. Bởi vì Grim coi trọng nơi này như vậy, chứng tỏ phương án chạy trốn bằng khoang thuyền cứu hộ thật sự khả thi. Vì thế, Triệu Ngọc mở cổ đạo cụ, muốn dùng máy gỡ bom tàng hình, dỡ kíp nổ xuống. Một điều khiến hắn phiền muộn đã xảy ra, máy gỡ bom tàng hình đã được sử dụng hết. Bất đắc dĩ, hắn đành phải bỏ ra hơn 30.000 điểm tích lũy, mua một cái máy gỡ bom tàng hình trong cột mua sắm, cuối cùng mới cắt đứt được kíp nổ. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Ngọc đã mặc kệ việc tiêu tốn điểm tích lũy rồi, chỉ cần đạt được mục đích, trợ giúp hắn vượt qua nguy cơ càn khôn lần này thì dù có phải tiêu sạch 200.000 điểm, hắn cũng sẽ không hối tiếc. Sau khi cánh cửa kim loại được mở ra, một đại sảnh hình vuông màu đen hiện ra trước mặt, bên trong còn có rất nhiều thiết bị lặn. Prometheus lo lắng thúc giục. Chúng ta phải mau lên. Nói không chừng máy bay sắp tới rồi đấy. Đảo kỳ tích có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Vậy đừng nhiều lời nữa. Triệu Ngọc quan sát hoàn cảnh một lượt, thấy có hai lối thoát hiểm ở hai bên đại sảnh, lần lượt dẫn đến hai chiếc tàu thoát hiểm. Prometheus giải thích. Cổ đông tổng cộng có 5 người, cho nên một con tàu cứu hộ chứa được 3 người ngồi. Sau khi phóng tàu ra ngoài thì có thể di chuyển dưới nước như một chiếc tàu ngầm mà không bị kẻ địch phát hiện ra. Nhưng tôi đề nghị mọi người nên đề phòng. Ông ta dồn dập. Sau khi phóng tàu ra ngoài, tốt nhất là không nên xuất phát ngay để tránh bị radar dưới nước phát hiện ra. Tên Grim kia cực kỳ khôn khéo, chỉ sợ ông ta cũng đã chuẩn bị ở trên biển rồi. Đình Lam không khỏi lo lắng. 3 người, nói cách khác, chúng ta phải tách ra ư? Lý Bồn Sơn xung phong nhận việc. Không sao đâu, tôi và tên này ngồi một tàu, hai người ngồi một tàu đi. Triệu Ngọc đảo mắt, lập tức nói. Không, 3 người lái một con tàu, tôi ngồi con tàu còn lại. Anh gì? Đình Lam lo lắng, lúc này tất nhiên là cô không muốn tách ra khỏi Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nói, Đình Lam, em hãy chăm sóc cho mình thật tốt. Chúng ta sẽ gặp nhau ở bên ngoài. Nếu nơi này thật sự bị ném bom, thì đối phương sẽ không dám kéo dài quá lâu đâu. Khi nào ra đến nơi, chúng ta hãy liên lạc với nhau. Triệu Ngọc lại dặn Lý Bồn Sơn. Lão Lý, ông hãy chăm sóc cô em vợ của tôi cho thật tốt vào đấy. Nếu cô ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi không tha cho ông đâu. Lý Bồn Sơn gật đầu đồng ý, đồng thời nói. Yên tâm đi, cậu cũng cẩn thận đấy. Chúng ta ra ngoài gặp. Được, đi đi. Triệu Ngọc chỉ một ngón tay vào một đường thoát hiểm. Nào, 3 người đi vào trước. Tôi chờ 3 người rời khỏi đây an toàn, rồi tôi mới đi. Chuyện này... Đình Lam thì vẫn còn lo lắng, nhưng đã bị Triệu Ngọc đẩy đi. Ngày sau đó, nhóm Đình Lam đi vào tàu cứu hộ nhỏ hẹp. Đình Lam ngồi đằng trước, Lý Bồn Sơn đi sau cùng, hai người khống chế Prometheus chặt chẽ ở giữa. Sau khi 3 người ngồi vào chỗ, Triệu Ngọc khoát tay áo với bọn họ. Lý Bồn Sơn nhấn nút thoát hiểm màu đỏ, con tàu cứu hộ lập tức lao xuống biển như một mũi tên được bắn ra khỏi cung vậy. Triệu Ngọc lại đứng trước mặt kính, nhìn theo hơn 10 giây, thẳng đến khi xác nhận tàu cứu hộ an toàn đã hoàn toàn rời khỏi, hắn mới trở lại đại sảnh cứu hộ. Kết quả ngay tại lúc hắn vừa mới trở lại, thì một tiếng nổ đột nhiên vang lên trên đầu. Kèm theo đó là tiếng ầm ầm, cả căn cứ dưới lòng đất chấn động kịch liệt. Triệu Ngọc không đứng vững được, bị ngã xuống đất. Ngày sau đó, chấn động kịch liệt kia không những không giảm bớt mà càng ngày càng nghiêm trọng. Thôi chết rồi. Triệu Ngọc ý thức được đạn đạo rất có thể đã bắn trúng căn cứ dưới lòng đất rồi. Hắn cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng liều mạng lao về phía lối thoát khác. Thế nhưng dưới sự rung chuyển kịch liệt đó, hắn không thể đứng vững, hành động cực kỳ khó khăn. Mà trần nhà đại sảnh đã bị biến dạng dữ dội, từng tảng lớn rơi xuống chặn đường đi của Triệu Ngọc. Cùng lúc đó, chuyện càng đáng sợ hơn đã xảy ra. Kính cường lực dù rất mạnh, nhưng cũng dần dần vỡ tan trước làn sóng xung kích của tên lửa đạn đạo. Dưới sức ép cực lớn của nước biển, nó nhanh chóng bị nứt rất nhiều chỗ. Nước biển lập tức ùa vào. Thôi xong rồi. Triệu Ngọc dùng sức di chuyển tảng đá ra, vừa định vọt vào lối thoát. Nhưng lối đi này bỗng dưng lắc lư dữ dội, mắt thấy sắp sụp rồi. Mà chuyện càng chết người hơn chính là lại có một tiếng nổ khác vang lên. Hiển nhiên kẻ địch không chỉ có một tên lửa đạn đạo. Đáng chết! Triệu Ngọc quay đầu, nhìn về phía sâu trong căn cứ. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên, làn sóng xung kích vọt về phía hắn như muốn hủy diệt đất trời, chẳng cho hắn bất cứ giây đồng hồ nào để suy nghĩ. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Ngọc đã bị một vùng lửa bao phủ, đại sảnh cứu hộ lập tức biến thành một biển lửa. Nhưng ánh lửa không kéo dài quá lâu, bởi vì căn cứ sụp đổ, khiến nước biển nhanh chóng chảy ngược vào, lập tức dập tắt ngọn lửa, cũng bao phủ cả căn cứ. Dưới nước, tiếng nổ vang ầm ầm vẫn không ngừng vang lên, nước biển quay cuồng, rít gào đầy giận dữ. Căn cứ nhanh chóng bị sụp đổ, mọi thứ trước mắt giống như ngày tận thế vậy. Không không không, ôi trời ơi! Giờ khắc này, trên tàu cứu hộ vừa phóng ra khỏi căn cứ, Đinh Lam vô cùng lo lắng. Cô nhìn cảnh tượng như tận thế đằng sau lưng mình, vội vàng hỏi Lý Bôn Sơn. Triệu Ngọc đã ra chưa? Cậu ta phải ra rồi chứ. Sao tôi không nhìn thấy đâu cả? Tập 409 đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên đón nghe tập 410 là tập cuối cùng nhé.